bị cản bước, âm thầm cung cấp đủ loại thuận tiện cho Lâm Lam Môn sử dụng. Chẳng hạn như Đại học Ngọc Kinh vốn là vốn riêng của triều đình, đằng sau cũng mở ra cho Lâm Lam Môn vào thay máu. Chẳng hạn như Học viện Kiếm Tu Thiên Hằng tại Ngô Nhạc, đồng dạng để tu sĩ Lâm Lam Môn làm viện trưởng. Cử động của triều đình Lương Quốc khiến cho Lâm Lam Môn phát triển rất thông thuận, ở dưới một mảnh tình thế tốt đẹp, Lâm Lam Môn cũng không cần thiết đi đụng vào loại cấm khu tiên môn tranh đoạt ngai vàng này. Vạn nhất đụng phải hiệp định, lại bị Thông Thiên Môn nắm được cán, náo ra động tĩnh, khi đó địa bàn thật vất vả phát triển được, e rằng sẽ bởi vì đối lý mà cuối cùng sai một ly đi ngàn dặm. Nhưng gần đây, theo mấy vị hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, rơi đài, cơ bản đánh mất khả năng đăng cơ trong một khoảng thời gian ngắn. Lâm Lam Môn luôn luôn không chú ý động tĩnh hoàng thất, cũng không khỏi ngửi được một tia cơ hội trở nên lớn mạnh hơn. Lương Quốc từ trước đến nay không có tiên lệ nữ hoàng đế. Bởi vậy, trước mắt hoàng tử có thể cạnh tranh cùng với ngũ hoàng tử Lương Khánh của Đại học Ngọc Kinh bọn hắn, chỉ còn lại có một mình tam hoàng tử Lương Hoành. Mà hơi nghe ngóng một chút liền biết rõ, Lương Hoành thuộc về loại năng lực cực kém kia. Cho dù là Lương Khánh am hiểu gian lận so sánh với Lương Hoành, cũng có thể coi là học thức năm xe, tài trí hơn người. Đà chủ phân đà Lâm Lam Môn Lương Quốc, trong nhà Thái Văn Chương phi thường náo nhiệt. Bên ngoài, hôm nay là lễ mừng thọ thứ 350 của Thái Văn Chương, nhưng trên thực tế, món mì mừng thọ của Thái Văn Chương lại chậm chạp không có bưng lên. Lúc này trong nhà Thái Văn Chương, hầu hết các thành viên chủ chốt của phân bộ Lâm Lam Môn Ngọc Kinh đều đang ngồi. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm người quen biết cũ của Giang Thành, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn Tăng Sĩ An. Chư vị đều rõ ràng tình cảnh trước mắt của phân đà chúng ta. Từ khi tiến vào Lương Quốc đến nay, phân đà chúng ta phát triển phi tốc, nhưng đây là bởi vì triều đình Lương Quốc cố ý nâng đỡ. Lão Lương Hoàng sắp hết thọ nguyên, Tân Lương Hoàng chưa xác định. Vạn nhất theo Tân Lương Hoàng thượng vị, loại nâng đỡ này đột nhiên chuyển hướng, phân đà Lương Quốc chúng ta lại phải ứng đối ra sao? Có một vị tu sĩ nói, đà chủ, nâng đỡ Lâm Lam Môn phù hợp với lợi ích lâu dài của triều đình Lương Quốc, ta cho rằng trong ngắn hạn, phương châm này hẳn là sẽ không dao động. Thái Văn Chương tán thành gật gật đầu, cũng nói, ta biết rõ tất cả mọi người đều cho là như vậy, nhưng mà, nếu như Tân Lương Hoàng là khôi lỗi của Thông Thiên Môn, thì sao? Chính sách nâng đỡ Lâm Lam Môn còn có thể thuận lợi phổ biến xuống dưới hay sao? Người khác có lẽ khó mà nói, chẳng qua tam hoàng tử Lương Hoành hoàn toàn chính xác xuất ra từ Đại học Liên Vân, hơn nữa gần đây lặp đi lặp lại liên hệ cùng với Đại học Liên Vân. Lão Lương Hoàng cạn hết thọ nguyên, tam hoàng tử liên hệ trường học cũ, đây không phải trùng hợp sao? Thái Văn Chương vừa dứt lời, đám người Lâm Lam Môn trong nháy mắt trầm mặc. Thái Văn Chương nói không phải là không có lý, là tính cảnh giác của bọn hắn quá kém. Hơn nữa, gần đây phát sinh một sự kiện, chư vị chắc hẳn còn biết rõ hơn ta. Thái Văn Chương nhìn về phía Tăng Sĩ An, nói, Tăng Đạo Hữu, ngươi là người đã trải qua việc này, ngươi hãy nói đi. Tăng Sĩ An thâm hô không may, không phải chính là sự tình thực vật tự luật phù sao. Đều đi qua hơn mấy tháng, hôm nay lại bị đào lên. Tăng Sĩ An hắn cả đời như rơm trên băng mỏng, không nghĩ tới lặng im không một tiếng động ngã ở trên tay Giang Thành. Chẳng qua đà chủ đã chỉ đích danh, chính mình, nên nói cái gì, Tăng Sĩ An vẫn là hiểu rõ trong lòng. Sau khi thực vật tự cường phù xảy ra chuyện, Lâm Lam Môn chúng ta đã phải chịu rất nhiều áp lực từ triều đình. Chương 485, Lương Khánh. Ta tán đồng quan điểm của đà chủ. Nếu như lực ảnh hưởng của Lâm Lam Môn trong triều đình có thể càng lớn hơn mà nói, đối với sự phát triển sau này của phân đà, tuyệt đối rất có ích lợi. Chỉ ít loại án lệ bị chỉ trích phê bình mất mặt mũi như vậy, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Ngôn luận lần này của Tăng Sĩ An khiến cho không ít tu sĩ Lâm Lam Môn đốn ngộ tại chỗ. Dù sao ai cũng không muốn bị điểm tên phê bình giống như Tăng Sĩ An. Tu sĩ có lịch sử đen tối là một kiện sự tình cực kỳ đáng sợ. Bởi vì tuổi thọ của tu sĩ dài hơn so với người bình thường, càng là tu sĩ cao giai càng là như thế. Người nào đó một khi có lịch sử đen tối, như vậy lịch sử đen tối này chắc chắn sẽ đi theo người đó mấy trăm năm thậm chí ngàn năm. Sau đó không ngừng có tu sĩ mới, thông qua đủ loại con đường biết được lịch sử đen tối của hắn, cũng cuối cùng làm cho ánh mắt của người mới trở nên kỳ kỳ quái quái. Giả thiết hàng năm một nhóm người mới, vậy hành vi truyền bá lịch sử đen tối này liền sẽ bị lặp lại 1000 lần. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Thay vì chờ chết 1000 lần ở tương lai, không bằng thẳng thắn trong hiện tại và mang lại lợi ích cho bản thân trong tương leo. Sau khi ý kiến trong môn thống nhất, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn rất nhiều. Thái Văn Chương trực tiếp điểm danh viện trưởng Học viện Truyền Tu Đại học Ngọc Kinh. Cúc Đạo Hữu, Lương Khánh là sinh viên học viện các ngươi. Sự tình trợ giúp Lương Khánh đăng cơ liền toàn quyền giao phó cho ngươi. Ngươi có thể điều động toàn bộ tài nguyên phân đà chúng ta, cho dù là bản thân ta cũng sẽ hết sức phối hợp với hành động của ngươi. Cúc Đông Thăng không muốn tiếp nhận công việc phiền toái này, chẳng qua bầu không khí căng thẳng đến mức hắn không thể từ chối. nên đành phải đồng ý. Thái Văn Chương dặn dò, đạo hữu khi làm việc phải thật cẩn thận, nhất định nhớ kỹ, đừng có trực tiếp tham dự vào bên trong tranh đoạt ngai vàng, lưu lại cán cầm cho các tiên môn khác. Bản đạo hiểu được. Tại hậu viện Việt Vương Phủ, một vị nam tử cẩm bào cùng với một vị nam tử mặc thường phục đứng đối mặt nhau. Nam tử cẩm bào chính là Ngũ Hoàng tử Lương Khánh trong truyền thuyết, mà nam tử thường phục thì là một vị sinh viên Pháp phụ viện Đại học Ngọc Kinh ở lại trường. Cách hai người họ 10 mét, phân biệt có hai vị tu sĩ kết đan đứng đấy. Một vị kết đan hậu kỳ trong đó tên là Cam Trọng, chính là thủ hạ của Cốc Đông Thăng, là lão sư kinh đại chuyên môn phụ trách huấn luyện Lương Khánh. Bắt đầu giao đấu. Theo Cam Trọng tuyên bố tỷ thí bắt đầu, Lương Khánh cùng với sinh viên ở lại trường trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai người đều là trúc cơ sơ kỳ, có thể nói thực lực sàng sàng với nhau, trên lý luận là đối thủ lực lượng ngang nhau. Chẳng qua từ động tác cảnh giác của hai người có thể thấy được, hai người không hề giống Lâm Giao cùng với Lương Lộc là đối thủ cũ, mà hôm nay là lần đầu tiên bọn hắn giao thủ. Thái độ của Lương Khánh rõ ràng táo bạo hơn rất nhiều. Đừng nói Lâm Giao, coi như là muội muội Lương Lộc của hắn cũng đều không kiên nhẫn bằng. Sinh viên ở lại trường bên trong mười mấy giây không có động tĩnh, Lương Khánh liền lựa chọn từ bỏ quan sát, chủ động tiến công. Địa hãm thuật, Lương Khánh vừa ra tay chính là pháp thuật khống chế. Nói chung, đây là một loại đấu pháp khống chế kẻ thù trước rồi tấn công. Người bình thường rất ít khi sẽ công kích trước, nếu công kích không trúng mục tiêu, linh lực sẽ không kịp hồi lại. Sinh viên ở lại trường hiển nhiên cũng đoán được Lương Khánh sẽ phóng thích pháp thuật khống chế. Hắn bật nhảy lên, tiến vào giữa không trung, tránh né địa hãm thuật của Lương Khánh. Cự thứ thuật, Lương Khánh nhìn đối phương bay lên không trung, không nói hai lời thi triển ra nhọn cỡ lớn chào hỏi đối phương. Chẳng qua cử động này của hắn lại khiến cho Cam Trọng lắc đầu liên tục, quá nóng nảy. Đồng sự của Cam Trọng cũng nói, ở dưới tình huống không biết lá bài tẩy của phía đối diện, mù quáng phóng thích pháp thuật cỡ lớn sẽ ngăn trở tâm mắt của chính mình, kinh nghiệm thực chiến của Ngũ Hoàng tử thực sự quá ít. Lời nói của hai vị lão sư ứng nghiệm phảng phất như tiên đoán vậy. Ngay khi Lương Khánh phóng thích cử thứ thuật, gai nhọn khổng lồ bay về phía sinh viên ở lại trường, sinh viên đến từ Pháp phù viện móc ra pháp bảo của mình dẫn quang bố. Pháp bảo này có tác dụng dẫn ánh sáng và khiến người sử dụng trở nên vô hình về mặt quang học, lại phối hợp với quy tức thuật ẩn nấp khí tức, có thể tạm thời giấu kín thân hình. Gai nhọn khổng lồ không chút lưu tình xuyên qua chỗ vị trí của sinh viên ở lại trường. Đánh trúng rồi. Lương Khánh mừng rỡ. Chương 486, đừng xúc động. Nhưng hắn lại không chú ý tới. Một đám tro bụi lặng lẽ bay lên trên mặt đất cách hắn không xa. Lương đạo hữu, ngươi thua rồi. Ở trước mặt Lương Khánh, sinh viên ở lại trường mở ra dẫn quang bố, hiện ra chân thân. Lương Khánh kinh hãi, đang muốn động thủ một lần nữa, chỉ thấy sinh viên ở lại trường vỗ song chưởng, trên mặt đất lập tức có một lưỡi đao bơi trên mặt đất như vây cá mập. Qua trong giây lát, lưỡi đao vây cá mập chìm xuống đất và đột nhiên nhảy ra ngoài. Địa điểm nhảy ra chính là dưới chân Lương Khánh, không phải một lưỡi đao, mà là mấy chục lưỡi đao vây cá mập tạo thành miệng lớn, bao vây Lương Khánh vào chính giữa. Dưới ánh mặt trời, mỗi một lưỡi đao đều đang lóe ra hàng quang nguy hiểm. Chẳng qua vạn hạnh chính là, những vũ khí sắc tấn công này đều đứng im ở giữa không trung. Nếu không, kết cục của Lương Khánh liền chỉ còn vạn tiễn xuyên tâm. Cam Trọng đi đến trước mặt Lương Khánh, ra hiệu sinh viên ở lại trường thu lại pháp bảo. Hắn là sinh viên Pháp phù viện, đồ vật am hiểu nhất, không phải phù lục, thì chính là pháp bảo. Pháp bảo hắn dùng vừa rồi tên là kiếm du sa, mô phỏng chính là tập tính cá mập, do mấy chục cây lưỡi đao tạo thành, trên đó có khắc minh văn thổ độn, có thể khiến kim loại du tẩu dưới đất. Sai lầm đầu tiên ngươi mắc phải là không nên để đối thủ biến mất ở bên trong tâm mắt của ngươi. Sai lầm thứ hai là sau khi biến mất, không có lập tức cảnh giác. Sai lầm thứ ba là pháp thuật dự trữ của ngươi không đủ. Vừa rồi nếu như ngươi nắm giữ pháp thuật thổ độn, như vậy ngươi hoàn toàn có thể vào sau khi kiếm du sa chìm xuống thổ độn bỏ chạy. Cam Trọng phi thường chuyên nghiệp đánh giá khuyết điểm của Lương Khánh. Nhưng Lương Khánh cũng rất không phục. Cam lão sư, nếu như hắn không có pháp bảo, ta vừa rồi đã đánh bại hắn. Hắn là sinh viên Pháp phù viện, chủ tu pháp bảo. Ta biết rõ, thế nhưng nếu hắn không sử dụng pháp bảo, ta không có khả năng thua. Hắn là sinh viên Pháp phù viện, bọn hắn liên học pháp bảo. Những gì lão sư nói ta đều rõ ràng, nhưng hắn, nếu không có pháp bảo căn bản đánh không lại ta. Mặc kệ Cam Trọng nói cái gì, Lương Khánh đều là không phục. Cam Trọng cho dù nói có lý có cứ, nhưng Lương Khánh vẫn là mềm không được cứng không xong. Người trước đừng quản bồ câu là làm thế nào biến lớn. Lương Khánh ta chỉ muốn biết rõ, bồ câu vì sao lớn như thế. Cuối cùng, Cam Trọng chỉ có thể nói, vậy ta sẽ tìm một người không dùng pháp bảo. Ngày hôm sau, Lương Khánh, hỏa liệu nguyên giải, đối thủ, ngự phong thuật. Lương Khánh suýt nữa tự thiêu, tỷ thí kết thúc. Cam Trọng, vấn đề của ngươi là ít ít ít. Lương Khánh, đạo lý ta đều hiểu, nhưng pháp thuật hắn nắm giữ rõ ràng khắc chế ta. Như vậy không công bằng. Cam Trọng: được được được, ngày hôm sau nữa. Lương Khánh: vẫn đọa thuật. Đối thủ liên tục nhảy ngang để tránh đòn tấn công của Lương Khánh, sau đó dùng thân pháp tới gần Lương Khánh, kết thúc chiến đấu bằng một kiếm. Cam Trọng: lần này đối phương không sử dụng pháp bảo, pháp thuật cũng không khắc chế ngươi, thậm chí còn kém hơn ngươi một khóa, ngươi còn muốn nói điều gì? Lương Khánh: địa phương này quá nhỏ, hắn trời sinh có ưu thế cận chiến, không công bằng. Cam Trọng: như vậy chúng ta đi thao trường kinh đại tỉ thí một lần nữa. Tại thao trường kinh đại, Lương Khánh bại. Cam Trọng: hiện tại ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lương Khánh: pháp thuật của ta đánh không trúng hắn, vận khí của hắn quá tốt rồi, kết quả tỉ thí không tính. Ở dưới áp bách liên tục nhiều ngày, Cam Trọng rốt cuộc không chịu nổi. Mẹ nó, ai thích dạy thì dạy, ta là không dạy được. Cam lão sư tỉnh táo, Cam lão sư ngươi bình tĩnh một chút. Lão sư Kiếm Tu vội vàng ngăn lại Cam Trọng, cũng ném thông tấn phù cho Kiếm Tu, để hắn tranh thủ thời gian liên hệ với viện trưởng Cốc Đông Thăng. Cốc viện trưởng tới, cũng là một bộ lý do thoái thác kia. Cam lão sư ngươi nhất định phải tỉnh táo, Lương Khánh có quan hệ đến đại kế Lâm Lam môn chúng ta, không thể khinh suất từ bỏ. Huống chi đây cũng là một lần cơ hội, ngươi, nếu có thể dạy dỗ được Lương Khánh, về sau phân đà Lâm Lam môn Lương Quốc, chắc chắn sẽ nhớ kỹ đại công của Cam Trọng ngươi. Cam Trọng đã tê cả người, ta không phải là không muốn dạy, mà là thật sự không dạy được. Viện trưởng, ta đã tận lực, ngươi hãy mời cao nhân khác đi. Cốc Đông Thăng nói, hắn đã có thể trúc cơ, thiên phú liền không quá kém, chẳng lẽ thật sự khó dạy như vậy sao? Không bằng để ta dạy 2 ngày thử một chút sâu cạn của hắn. 2 ngày sau, Cốc Đông Thăng: chức viện trưởng này lão tử đã sớm không muốn làm. Cam Trọng vội vàng ôm lấy Cốc viện trưởng. Viện trưởng ngươi đừng xúc động, chúng ta khẳng định còn có cơ hội. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 487, đối luyện. Lão sư kinh đại được mời tới phối hợp huấn luyện ở một bên nói, vị Lương Khánh này mặc dù mạnh miệng, nhưng sử dụng pháp thuật cũng rất khá. Các ngươi vì sao không hỏi phụ đạo viên, hoặc là lão sư chủ nhiệm lớp của Lương Khánh thử? Cốc Đông Thăng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng liên hệ với phụ đạo viên của Lương Khánh. Phụ đạo viên giải thích nói, viện trưởng, tại thời điểm hắn thắng là rất dễ dàng giao tiếp. Hiện tại là kỳ nghỉ đông, sinh viên ở lại trường, đều là nhân trung long phượng, ngài chỉ toàn tìm những người hắn đánh không lại. Miệng của hắn khẳng định so với bánh trung thu của trường học còn cứng rắn hơn. Đến tận đây, Cốc Đông Thăng cùng với Cam Trọng rốt cuộc cũng tìm được mấu chốt của vấn đề. Chẳng qua chỗ khó mới xuất hiện một lần nữa. Đó chính là làm thế nào để Lương Khánh thắng. Cam lão sư, nếu chúng ta yêu cầu người khác cố ý nhường, vậy cũng không thích hợp. Cam Trọng nhớ lại trận chiến trước đó của Lương Khánh. Ở trong lần kia, Lương Khánh bại bởi kiếm du sa uy lực không tâm thường. Viện trưởng, các loại đồ vật ngoại lực như pháp bảo, kỳ thật thường thường có thể ảnh hưởng đến kết quả tỷ thí nhất. Chỉ cần chúng ta cho Lương Khánh phối hợp với mấy món pháp bảo cường lực, hắn bởi vậy vô địch cùng giai cũng không khó lắm. Có đạo lý, ta hiện tại liền đi tìm Lão Dương. Việc quan hệ đến đại kế phân đà, viện trưởng pháp phù viện hắn này, nhất định phải nhỏ một chút máu. 2 ngày sau, huấn luyện nhằm vào Lương Khánh bắt đầu một lần nữa. Đối thủ lần này khoảng chừng trúc cơ trung kỳ, thực lực so với Lương Khánh cao hơn không ít. Đối thủ: kinh hải nộ đào. Lương Khánh: kim uy bảo châu. Đối thủ: kinh hải: pháp bảo tam giai, không phải chỉ có thể dùng nhị giai sao? Như vậy quá vô lại đi, pháp thuật trúc cơ kỳ của ta làm sao đánh? Lương Khánh khạc khạc cười một tiếng. Tiểu hòa tử, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ thực lực của ta sao? Chỉ thấy Lương Khánh lại móc ra một thiên kiếm cùng với băng quan kính, tập trung vào phòng ngự, công kích, khống chế, tam vị nhất thể. Ở dưới sự gia trì của 3 món pháp bảo tam giai, trúc cơ hậu kỳ mới có lực đánh một trận cùng với Lương Khánh. Trúc cơ trung kỳ cùng với trúc cơ sơ kỳ tất cả đều không phải là đối thủ của Lương Khánh. Hơn nữa Lương Khánh mỗi lần còn lớn tiếng chế riêu đối thủ, khiến cho thanh danh của hắn ở bên trong sinh viên kinh đại cực kém. Người khác cũng không phải không thể tiếp nhận thất bại, chủ yếu là Lương Khánh ỷ vào pháp bảo cao giai vô lại điên cuồng, chuyện này khiến cho ai cũng đều không chịu được. Rất nhanh, sinh viên kinh đại liền không có ai nguyện ý tỉ thí cùng với Lương Khánh. Đang lúc Cam Trọng đang khổ vì tìm kiếm đối thủ, Thanh Huyên Đại lại chủ động tìm tới cửa. Đối phương không chỉ mong muốn cử người đối luyện cùng với Lương Khánh, hơn nữa còn không thu bất luận phí tổn gì. Cơ hội đưa tới cửa này, Cam Trọng nào có đạo lý cự tuyệt. Chủ yếu Thanh Huyên Đại là trường học dưới trướng Thái Hư Môn, mà Thái Hư Môn cũng không phải Thông Thiên Môn, các nàng không tham dự tranh đoạt ngai vàng. Đối với Lâm Lam Môn không có uy hiếp gì. Sau khi cân nhắc các phương diện, Lương Khánh mở màn đối luyện một lần nữa. Lương Khánh đầu tiên đối đầu chính là một vị nữ tu trúc cơ sơ kỳ Thanh Huyên Đại. Bởi vì đối với người Thanh Huyên Đại cũng chưa quen thuộc, Lương Khánh mới đầu cẩn thận nghiêm túc, vào sau khi phát hiện ra đối phương cũng công không phá được phòng ngự của Kim Uy Bảo Sô, Lương Khánh lập tức bắt đầu trở nên càng rỡ. Hắn trực tiếp cầm băng quan kính khống chế đối thủ, sau đó thôi động một thiên kiếm kết thúc tỷ thí. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Nếu như hắn không kiệt, có lẽ có thể sẽ thu được một chút hảo cảm của nữ tu Thanh Huyên Đại. Sau khi thắng liên tiếp hai vị tu sĩ Thanh Huyên Đại, Lương Khánh bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Hắn cảm giác trình độ Thanh Huyên Đại còn không bằng Kinh Đại, sinh viên Kinh Đại chỉ ít có thể giấy dụa thêm một lát. Cam Trọng thấy vậy, vội vàng bổ cứu nói. Chung đạo hữu, thật có lỗi, sinh viên trường học của chúng ta may mắn thắng hai ván. Nữ tu dẫn đội Thanh Huyên Đại tên là Chung Yến. Không quá trùng hợp chính là, Chung Yến cũng làm việc ở dưới trướng Lê Khinh Ca. Công việc nàng phụ trách chủ yếu là tiến hành cổ động đối với ngũ hoàng tử Lương Khánh. Chung Yến cười nói, không có gì đáng ngại, chủ lực nhà chúng ta còn chưa có ra sân đây. Người Thanh Huyên Đại cuối cùng đối chiến với Lương Khánh là một vị nữ tu tuổi không lớn lắm. Tuổi không lớn lắm này không phải từ trần thuật, mà là từ hình dung. Mắt trần có thể thấy không lớn. Bảo nàng là học sinh cấp 2 cũng không ngoa. Nàng chẳng những tuổi không lớn, thậm chí tu vi cũng đều lung lay sắp đổ tại trúc cơ sơ kỳ. Chương 488, Lê Thanh. Hình như là vừa mới tấn thăng trúc cơ không bao lâu. Lương Khánh mặc dù ưa thích hành hạ người mới, nhưng hành hạ nữ tu yếu ớt như vậy, hắn cũng không có hứng thú lắm. Cam lão sư, ván này không cần đánh được không? Lương Khánh nói với Cam Trọng. Vừa rồi Lương Khánh thắng liên tiếp hai ván, làm cho mặt mũi Thanh Huyên Đại không ánh sáng. Cam Trọng, vì sự hữu nghị giữa hai trường cùng với về sau thuận tiện ước chiến, liền chủ động hòa giải nói. Tất cả mọi người đều đã mệt rồi, ván này ta thấy xác thực không cần đánh, không bằng coi như ngang tay, Chung đạo hữu cảm thấy như thế nào? Bình thường mà nói, phương cường thế biểu đạt thiện ý thế hòa, phương yếu thế lẽ ra sẽ mượn sườn núi xuống lừa, tranh thủ thời gian kết thúc tỷ thí. Nhưng thái độ của Chung Yến lúc này lại khác thường, không chỉ có không có tiếp nhận thế hòa của Cam Trọng, ngược lại khá hứng thú giới thiệu sinh viên của mình. Cam đạo hữu, ta cảm thấy không cần thiết ngang tay. Lê Thanh mặc dù nhìn tuổi tác không lớn, nhưng nàng thế, nhưng là sinh viên năm 2 trường học của chúng ta, người trưởng thành 18 tuổi đứng đắn. Tu vi trong đoạn thời gian trước đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa am hiểu nhất là sử dụng phù lục. Việc Vương Điện Hạ, ngài ngàn vạn lần chớ có khinh địch. Lương Khánh không rõ ràng cho lắm. Hắn ý vào ba món pháp bảo tam giai, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng đều đánh thắng được. Đối phó với một trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ như Lê Thanh, lại còn có thuyết pháp chớ khinh địch. Hắn năm thứ ba đánh năm thứ hai, 22 tuổi đánh 18 tuổi, trúc cơ lão thủ đánh trúc cơ tân thủ, ba món pháp bảo đánh không có pháp bảo. Có thể nói là chiếm ưu thế mọi mặt. Nói thật, Lương Khánh không biết rõ hắn phải làm sao để thua. Lương Khánh, đừng ra tay quá nặng. Cam Trọng nhắc nhở. Hắn sợ hãi Lương Khánh đánh cho Thanh Huyên Đại tự kỷ, về sau liền không tiện ước chiến. Lương Khánh thắng hai trận liên tiếp, chính là không bao giờ thiếu lòng tin. Lê đạo hữu, ta nhường ngươi một chút, ngươi ra tay trước đi. Lương Khánh ỷ vào pháp bảo phòng ngự tam giai không có sợ hãi. Lê Thanh cũng không già mồm, chắp tay nói. Mời đạo hữu chỉ giáo. Lương Khánh ngáp một cái, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cơm tối hôm nay. Tỷ thí bắt đầu. Cam Trọng ra lệnh một tiếng, một trận đọ sức cuối cùng của hội giao lưu hữu nghị Lương Khánh cùng với Thanh Huyên Đại chính thức bắt đầu. Lê Thanh xuất ra phù lục, Lương Khánh nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Lê Thanh thúc giục phù lục trong tay, ném lên trên mặt đất, phù lục lập tức nổ tung, hình thành một mảnh sương mù màu xám. Vụ chướng phù. Cam Trọng nhìn thấy phù này, không khỏi thở phào. Sương mù vụ chướng phù phóng ra, không chỉ có tác dụng ngăn cách thị lực, còn có thể che đậy thân thức quét hình, sáng tạo ra một mảnh khu vực tin tức mơ hồ. Ở trong sương mù, người đánh ta là một thương, ta đánh ngươi cũng là một thương, tu vi chênh lệch sẽ tận lực bị san bằng. Vừa ra tay liền ném bom khói, đấu pháp của vị Lê Thanh này làm sao lão luyện như vậy? Cam Trọng là tu vi kết đan, thân thức của hắn tự nhiên có thể xuyên qua vụ chướng phù nhị giai quấy nhiễu, thấy rõ thế cục chiến trường. Lê Thanh ở trong sương mù phi tốc tiếp cận Lương Khánh. Lương Khánh không có chút phát giác nào, một tia lửa lóe lên, không biết là phù lục gì bị phát động. Trong phút chốc, Lương Khánh bị một đoàn hỏa diễm dâng trào bao vây. Sau một lúc, hỏa diễm đốt sạch, lộ ra quang mang Kim Uy Bảo Châu trong đó, cùng với Lương Khánh hoàn hảo không có việc gì. Ta còn cho rằng là diệu chiêu gì đây, hóa ra chỉ là phun lửa thôi. Lê đạo hữu, hỏa diễm nhị giai này của ngươi không đốt được pháp bảo tam giai của ta, ha ha. Lương Khánh không khỏi đắc ý. Thật xin lỗi, có pháp bảo cao gia gia trì, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lê Thanh lại quăng ra ba tấm phù lục. Một tấm là băng phách phù nhất giai, một tấm là chịu phù nhất giai, còn có một tấm là trọng lực phù nhị giai. Công kích của băng phách phù không ngạc nhiên chút nào bị pháp bảo của Lương Khánh ngăn lại. Nhưng cùng lúc đó, chữ phù cùng với trọng lực phù phối hợp rất nhanh phát huy tác dụng. Lương Khánh còn chưa có kịp phản ứng, chân của hắn liên lâm vào bên trong đầm lầy, bị trọng lực phù áp chế, hắn căn bản là không có cách thoát thân. Mà trên tay hắn, băng quang kính cùng với một thiên kiếm cần nhắm chuẩn công kích, lại bởi vì nguyên nhân vụ chiến phù, hoàn toàn không có đất dụng võ. Ở dưới tác dụng của trọng lực phù, Lương Khánh càng lún càng sâu. Cam Trọng kịp thời hô dừng tỉ thí. Chung đạo hữu, vị Lê Thanh đồng học này của các ngươi thật là lợi hại. Chỉ dùng phù lục nhị giai cùng với nhất giai, liên cứ thế mà đánh bại Lương Khánh có ba món pháp bảo tam giai. Chương 489, khoe khoang. Chung Yến nở nụ cười, nàng đối với biểu hiện của Lê Thanh không có chút ngoài ý muốn nào, thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối không hề sợ hãi, hiển nhiên cực kỳ có lòng tin đối với Lê Thanh. Cam Trọng mặc dù chịu phục, nhưng Lương Khánh cũng không phục. Thế là theo đề nghị của Chung Yến, Lương Khánh cùng với Lê Thanh riêng phân mình nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu tỉ thí một lần nữa. Lần này, Lê Thanh thay đổi đấu pháp khác. Một thân phù tiến hành khống chế Lương Khánh, sau đó dùng hàng loạt phù lục nhất giai tiến hành áp chế. Cuối cùng sử dụng vân bạo phù lơ lửng ở chung quanh Lương Khánh, chỉ cần hắn mở ra phòng ngự liền lập tức bạo tạc, cứ thế mà ép khô linh lực của Lương Khánh. Mấy ngày sau đó, hai người liên tiếp tỉ thí. Cho dù Lương Khánh từ bỏ pháp bảo, áp dụng phù lục mà Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn cung cấp, cũng đều không phải là đối thủ của Lê Thanh. Lê Thanh cuối cùng đạt thành tựu 7 lần bắt Lương Khánh. Sau 7 lần bị bắt, tâm thái của Lương Khánh đã ở bên rìa bùng nổ. Hắn rõ ràng có lợi thế về mọi mặt, nhưng hắn chính là vô luận như thế nào cũng đánh không lại Lê Thanh. Nếu như bại bởi người bên ngoài, Lương Khánh còn có thể tìm lý do, nhưng Lê Thanh là chỗ nào cũng không bằng hắn, hắn như vậy cũng đều thua, hơn nữa còn là thua liên tục, thảm bại, đã sắp khiến cho hắn hoài nghi nhân sinh. Người xác thực lợi hại, Lương Khánh thừa nhận nói. Lê Thanh tùy tiện nói, bình thường mà thôi, có thể thắng ngươi nhiều lần như vậy, kỳ thật phù lục của ta đã chiếm không ít tiện nghi. Lương Khánh nhãn tình sáng lên, nói, phù lục của đạo hữu hẳn là giấu giếm huyền cơ sao? Lê Thanh lơ đãng nói, cũng không có giấu giếm huyền cơ, chẳng qua là tìm Giang Thành hỗ trợ đặt trước làm mấy tấm. Uy lực phù lục nhị giai của Giang Thành cực mạnh, tam giai phổ thông, đều đánh không lại. Ngươi thua cũng không oan, nhị giai đánh tam giai. Hóa ra đây chính là bí quyết nàng có thể chiến thắng ta sao? Ta nói làm sao khó đánh như vậy, hóa ra là đạo cụ của ta không có mạnh bằng nàng. Lương Khánh đã nghĩ rõ ràng, phù sư chó má Lâm Lam Môn không được, phù lục tam giai phổ thông đánh không lại phù lục nhị giai trong tay Lê Thanh. Vẫn là phải tìm Giang Thành, để Giang Thành tự mình xuất thủ, vẽ phù lục giống như Lê Thanh, không, mạnh hơn Lê Thanh, chờ hắn có phù mới, còn không phải tùy tiện treo lên đánh Lê Thanh. Hai người chung Lê ở trên đường trở về Thanh Huyên Đại. Chung Yến cũng không có đi ở phía trước Lê Thanh, mà là đi song song cùng với nàng. Lê đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành rồi chứ? Lê Thanh gật đầu nói, không sai biệt lắm, lấy tính cách của Lương Khánh, hắn tuyệt đối không có khả năng chuyên tâm tu luyện, sẽ chỉ đi tìm Giang Thành vẽ phù lục gia tăng chiến lực cùng với tỷ lệ chiến thắng trong nháy mắt. Chung Yến nở nụ cười nhẹ nhõm. Đã như vậy, chúng ta liền chỉ cần chờ đợi tình thế phát triển. Lê đạo hữu, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi. Lê Thanh tháo bỏ chiếc trâm cài đầu không đáng chú ý, sau đó, thân thể của nàng bắt đầu dần dần cao lớn hơn. Mấy hơi thở sau, Lê Khinh Ca thay thế Lê Thanh, đi bên cạnh Chung Yến. Cũng không vất vả lắm. Lê Khinh Ca vẫn còn dư vị nói, vẫn là hồi trẻ tốt hơn, cơ thể không bị gánh nặng, nên sử dụng rất thuận tiện. Lê đạo hữu, ta hoài nghi ngươi đang khoe khoang. Không cần hoài nghi. Lương Khánh nếm được vị ngọt của pháp bảo và phù lục, tự nhiên không thể quay lại thời kỳ dốc lòng tu luyện ban đầu. Thực ra hắn lúc đầu vốn không nỗ lực tu luyện nhiều, chỉ là thiên phú khá cao, cộng thêm từ nhỏ không thiếu thốn tài nguyên, hơi không chú ý liền tu luyện đến trúc cơ kỳ. Vốn chỉ hiện tại các loại đạo cụ pháp bảo cùng với phù lục, tăng cường đối với chiến lực cực kỳ không hợp thói thường, ba món pháp bảo tam giai của hắn liên đủ để đối kháng trúc cơ hậu kỳ. Đây nếu như có 10 món pháp bảo tam giai, tăng thêm phù lục Giang Thành vẽ, chẳng phải sẽ biến thành đệ nhất nhân trúc cơ Lương Quốc. Lương Khánh, pháp bảo cùng với phù lục chung quy là ngoại vật. Cam Trọng chân thành nói, người có sự hỗ trợ của chúng xác thực có thể trở nên mạnh hơn, nhưng những thứ này không phải chỉ có ngươi mới mua được. Người khác có căn cơ nền tảng mạnh hơn ngươi, lại mua pháp bảo giống như ngươi, ngươi vẫn là đánh không lại người ta. Đạo lý ta đều hiểu, cho nên chúng ta bao giờ đi tìm Giang Thành nhập hàng. Lương Khánh thẳng thắn nói, Cam Trọng nghe vậy liền biết Lương Khánh lại muốn lặp lại luận điểm chim bồ câu của mình. Cuối cùng Cam Trọng quyết định không làm khó dễ bản thân, Lương Khánh không đúc nền tảng. Dùng phù lục để thành công nhanh, thì sao? Chương 490, lui 100 bước. Dù sao lão Lương Hoàng cũng không còn mấy năm nữa, hắn tu luyện bình thường cũng sẽ không có nhiều tiến bộ. Chẳng phải cuối cùng vẫn phải dựa vào ngoại vật để tăng cường sức chiến đấu. Được rồi, sự tình chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp phán đoán. Nếu như Tăng hội trưởng Hiệp hội Phù sư cũng tán thành phù lục của Giang Thành, ta liền không ngăn ngươi. Tăng Sĩ An, Giang Thành xác thực lợi hại. Cam Trọng, Tăng Sĩ An bù đắp cho sai lầm trước đây của mình. Giang Thành nếu như không có chút tài năng, làm sao đến mức để thực vật tự luật phù gây ra náo động lớn như vậy? Lương Khánh Nhãn tinh sáng lên. Nói như vậy, Tăng hội trưởng, ngươi đồng ý cho ta đi tìm Giang Thành vẽ phù rồi. Tăng Sĩ An, không đồng ý. Cam Trọng, Lương Khánh, ta đây cũng không phải là cự tuyệt lung tung. Tăng Sĩ An nhấn mạnh, ngươi nhìn phù lục mà Giang Thành vẽ, có tấm nào không hố người, thực vật tự luật phù, ngay cả ta lẫn bản môn đều hố. Còn có ý chí phú năng phù phía sau, trực tiếp phối hợp với Hợp Hoang Tông giết người liên hoàn, khiến ca ca của ngươi tứ hoàng tử. Ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta. Lương Khánh, nói đi cũng phải nói lại, xử lý tứ hoàng tử không thể coi là hố người chứ, tên này là đáng đời bị như vậy. Ta nghe nói sau khi hắn chết, bên trong vương phủ của hắn có không ít người đều đốt pháo chúc mừng. Tứ hoàng tử tạm thời không tính, nói tóm lại, thái độ của ta rất rõ ràng, tốt nhất đừng dính líu quá nhiều đến phù lục của Giang Thành. Lương Khánh cũng không khách khí. Tăng hội trưởng, ngươi không cho ta tìm Giang Thành cũng được, vậy ngươi hãy vẽ cho ta hai tấm phù lục nhị giai, yêu cầu của ta cũng không cao, phóng ra có thể đánh bại Lê Thanh là được. Liên quan tới phù lục, khi Lương Khánh thua liên tiếp, Cam Trọng liền đã thay hắn tới gặp Tăng Sĩ An cầu phù lục. Lúc ấy, vì truy cầu chiến thắng, Tăng Sĩ An ngay cả phù lục tam giai cũng đều lấy ra. Nhưng tên gia hỏa Lương Khánh này, cầm phù lục tam giai cũng đều đánh không lại Lê Thanh cầm phù lục nhị giai, đây đã không phải là vấn đề phù lục nữa, mà là vấn đề của bản thân Lương Khánh. Ta không làm được, Tăng Sĩ An thẳng thừng từ chối Lương Khánh. Phù lục tam giai cũng đều đánh không lại phù lục nhị giai của người ta, phù lục nhị giai làm sao có thể đánh thắng được phù lục nhị giai của người ta. Lương Khánh nói, Giang Thành có thể làm được, Lê Thanh đã chính miệng nói cho ta biết. Nghe được Lương Khánh chất vấn trình độ phù lục của mình, trong lòng Tăng Sĩ An kìm nén một luồng khí nóng. Hắn thế nhưng là phù sư tứ ghèo, phù sư tứ giai không tin, đi tin Lê Thanh, tin Giang Thành. Lời khuyên tốt khó nghe, Lương Khánh này mẹ nó ai muốn khuyên, thì khuyên đi. Giang Thành có thể làm được, vậy ngươi trực tiếp đi tìm Giang Thành đi. Lương Khánh vỗ tay, nói với Cam Trọng. Cam lão sư, ngươi xem, là chính hắn đồng ý. Không ai ép hắn nói vậy. Tăng Sĩ An, Cam Trọng gánh vác nhiệm vụ giúp Lương Khánh mạnh lên, không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể nói. Tăng hội trưởng, nếu không thì ngài lui một bước, gọi thông tấn phù cho Giang Thành. Tăng Sĩ An giận dữ. Ta lui, ta mắc mới gì phải lui. Cam Trọng liên hệ với Cốc Đông Thăng, Cốc Đông Thăng liên hệ với Thái Văn Chương. Thái Văn Chương, Sĩ An, ta mong rằng ngươi lấy đại cục của Phân Đà làm trọng. Ngươi hãy nhìn lại đi, trước đây, khi ngươi gặp chuyện, Phân Đà cũng đều không có từ bỏ ngươi. Vậy bây giờ Phân Đà gặp khó khăn, ngươi cũng nên thể hiện tinh thần phấn đấu, vì Phân Đà, ngươi nói xem có đúng hay không? Tăng Sĩ An liên tục gật đầu. Đúng đúng, Phân Đà chủ, ngài nói quá đúng rồi. Ta lui 100 bước cũng không thành vấn đề. Sau khi lần lượt nghiên cứu ra thổ địa mệnh danh phù, cùng với điện kích tịnh hóa phù, cuộc sống vẽ phù của Giang Thành vẫn chưa kết thúc. Bởi vì còn có một tấm pháp bảo mệnh danh phù đang chờ đợi hắn. Pháp bảo mệnh danh phù làm phiên bản nâng cấp của thổ địa mệnh danh phù. Mặc dù về mặt công năng càng thêm mạnh mẽ, nhưng độ khó thiết kế cũng đột ngột tăng lên nhiều cấp độ. Trong nguyên lý thiết kế của thổ địa mệnh danh phù, khung chọn đất đai được thực hiện bởi một lớp màng mỏng linh lực vô hình. Tuy nhiên, trên pháp bảo mệnh danh phù, lớp màng mỏng vô hình này không thể đưa đến tác dụng che đậy pháp bảo. Do đó, pháp bảo mệnh danh phù cùng với thổ địa mệnh danh phù mặc dù có chung mạch suy nghĩ thiết kế, nhưng chi tiết thực hiện hiệu quả bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Giang Thành nhất định phải một lần nữa suy nghĩ lại một loại biện pháp có thể che đậy pháp bảo. Tốt nhất là có thể thực hiện che đậy cùng giai, nghĩa là phù lục nhị giai che đậy pháp bảo nhị giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 491, không được chạy. Bởi vì trong đấu pháp chân chính, việc sử dụng phù lục nhị giai để cướp đoạt pháp bảo nhất giai mặc dù cũng có lời, nhưng không mang lại ý nghĩa lớn. Thông thường, người ta sẽ không sử dụng pháp bảo cấp thấp trong đấu pháp, và ngay cả khi sử dụng, nếu bị cướp đoạt cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Giang Thành đắm chìm trong suy tư như thường lệ. Liệu Khuynh trên ban công nghe thấy mùi suy nghĩ của Giang Thành, liền đứng dậy giống như đã hẹn trước. Chẳng qua không đợi nàng đi đến bên người Giang Thành, Nhạc Linh Nhi, người không muốn bị ăn cơm chó vội vàng lung lay cánh tay Giang Thành, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Thành. Sao vậy Nhạc đạo hữu? Giang Thành hỏi. Tấm phù này ta không vội vẽ. Ngươi không cần phí tâm suy nghĩ. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi hiện giờ là tập trung tu luyện đề cao tu vi. Tu vi tăng lên, tinh thần lực mới có thể tăng lên, tinh thần lực tăng lên sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vẽ phù. Nhạc Linh Nhi nói, mặc dù mục đích thực sự của nàng là không muốn bị ăn cơm chó, nhưng lời này nàng nói cũng không có sai. Pháp bảo mệnh danh phù xác thực không cần vội, phù này cũng không phải nhiệm vụ mới tiếp gì, cần phải tranh thủ thời gian hoàn thành chỉ tiêu. Ngươi nói đúng, chẳng qua sự tình tu vi ta đã có kế hoạch, không cần quá lo lắng. Giang Thành giải thích, ít nhất vào trước khi ma đạo tại Ngọc Kinh bị cân bằng, Giang Thành đều không cần lo lắng sự tình tu vi. Hắn chỉ cần tạm thời chuyển Liễu Thanh ra khỏi danh sách đệ tử đại diện tông là có thể tiến vào trạng thái tu hành kỳ diệu, nhanh chóng tăng lên tu vi trong thời gian ngắn. Thấy Giang Thành hiểu rõ trong lòng, Nhạc Linh Nhi cũng không có ý định dông dài. Như vậy không có việc gì ta liền đi về trước. Ông, sau khi Nhạc Linh Nhi rời đi, Giang Thành nhìn về phía Liễu Khuynh đang ngồi trên ban công. Rắn đào đó đã ở trên ban công suốt cả ngày hôm nay, nhưng Giang Thành lại luôn cảm thấy tâm tình của Xà Xà có vẻ như không bình thường. Không biết rõ vì sao, có lẽ là do trời âm u. Đúng là bầu trời bên ngoài nhà của Giang Thành đang âm u. Chẳng qua bầu trời âm u hôm nay không phải do thời tiết, mà là do có người đã chạy marathon vòng quanh Lương Quốc, cuối cùng lại quay trở về Ngọc Kinh. Phía sau người đó là một đám lôi kiếp. Loại lôi kiếp càng chạy càng lớn kia. Liễu Khuynh ngồi trên ghế nằm trên ban công, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Lương Hằng ở xa với vẻ không hài lòng. Bầu trời nhà nàng vốn đang quang đãng, thế mà lại bị Lương Hằng phá hỏng. Không được chạy. Đại thừa kỳ ngôn xuất pháp tùy, lời nói có thể biến thành luật lệ. Lương Hằng ở nơi xa đang muốn tránh đi lôi kiếp đột nhiên dưới chân mọc rễ, không động được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chờ đã, mẹ kiếp. Lôi kiếp nhẫn nhịn hơn 10 ngày, uy lực mạnh hơn một chút so với bình thường. Giang Thành mua mấy túi trữ vật cỡ lớn. Kỳ nghỉ đông đã qua hơn phân nửa, chỉ còn một tháng nữa là liên đại khai giảng. Khoảng thời gian còn lại là những ngày nghỉ quý báu của Giang Thành. Trong khoảng thời gian này, Giang Thành không cần tu luyện, không cần nghiên cứu phù lục, cũng không cần lo lắng về chuyện của Diệu Đan Phường. Cả ngày nhàn nhã, rảnh rỗi như Liễu Khuynh. Chẳng qua Giang Thành không thích tắm nắng, hắn là một người không chịu ngồi yên. Tận dụng những ngày nghỉ quý báu, Giang Thành chuẩn bị sắp xếp hệ thống kho tàng công pháp của đại diện tông. Trước đây ở nhà xưởng cũ, hắn và Cao Miểu không có nhiều thời gian, chỉ có thể vội vàng chụp lại những công pháp ma tông mà Thông Thiên Môn thu được. Hoàn toàn không có thời gian để phân loại và chỉnh lý. Hiện tại hắn rốt cuộc đã có thời gian, nhất định phải bắt đầu xây dựng nên móng cho đại diện tông. Theo ước tính của Giang Thành, lợi ích phiên bản mà đợt Ngọc Kinh trừ ma lần này mang lại nhiều nhất chỉ đủ cho hắn ăn đến kết đan định phong. Vận khí hơi tốt có thể trụ được đến Nguyên Anh, nhưng không chắc chắn. Bởi vì ma đạo Ngọc Kinh không có lãnh tụ cấp Nguyên Anh. Sau khi đạt đến kết đan kỳ, Giang Thành buộc phải cân nhắc việc tái cấu trúc phúc lợi phiên bản, nói trắng ra là để đại diện tông đi đến những nơi khác, thu nhặt những địa bàn mà ma đạo không thèm. Chỉ cần đại diện tông không ngừng mở rộng địa bàn, đệ tử đại diện tông sẽ luôn ở trong giai đoạn mạnh mẽ. Đợi đến khi đại diện tông phát triển đến giai đoạn sau, Giang Thành thậm chí có thể thành lập một tiểu đội thu nhặt địa bàn chuyên dụng. Tiểu đội này đi theo sau đại quân trừ ma của Tiên Môn, thu nhặt những địa bàn mà ma đạo bị tiêu diệt, nhưng các tông môn ma đạo khác không nhận. Đại diện tông, ta đây sẽ thu nhặt tất cả những thứ không ai muốn. Để chào đón thêm nhiều đệ tử mới, cơ sở hạ tầng của đại diện tông phải được cải thiện. Chương 492, nghe rồi. Muốn có đệ tử, trước tu sửa các. Tàng kinh các là cơ sở bên trong cơ sở, liên xem như học viện kiếm tu Thiên Hằng hạng B tại Ngô Nhạc, cũng có tàng thư các thuộc về chính mình. Mà một trong những điều kiện học viện kiếm tu thăng hạng chính là kiểm tra số lượng sách trong tàng thư các của học viện. Tầm quan trọng của tàng kinh các đối với tông môn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Do không chỉ Giang Thành ở Ngọc Hồ Danh Ngạn là người rảnh rỗi, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Khuynh sau vài tháng lại được giao công việc phân loại công pháp. Liễu Khuynh cần phối hợp với Giang Thành để phân loại và sắp xếp các công pháp ma tông mà Giang Thành mang về, sau đó thu gom vào trong mấy túi trữ vật cỡ lớn. Toàn bộ quá trình nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng Liễu Khuynh lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bởi vì Giang Thành chỉ cho phép nàng làm việc 8 tiếng, nên hắn sẽ dậy sớm ra ngoài mua bữa sáng với nàng, buổi trưa làm bữa ở nhà, ban đêm phần lớn ra ngoài ăn, ăn xong sẽ đi dạo quanh Ngọc Hồ một vòng. Liên tục vài ngày, ngày nào cũng vậy. Mặc dù quá trình luôn lặp đi lặp lại, nhưng Liễu Khuynh lại không cảm thấy nhàm chán chút nào. Cùng với Giang Thành, dù hắn chỉ nói một câu bâng quơ cũng thú vị hơn nhiều so với việc nàng ngồi một mình trên ban công. Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp luôn có kết thúc, hôm nay Giang Thành đang tiếp tục phân loại công pháp, thì bất ngờ nhận được tin nhắn thông tấn phù của một người không quen lắm. Tăng Sĩ An, Giang Thành, ngươi còn nhớ ta là ai không? Giang Thành, Tăng Hội trưởng. Tăng Sĩ An nghe được Giang Thành còn nhớ mình, liền cảm thấy Giang Thành là người không tệ. Không ngờ được ngươi vẫn còn nhớ lão phu. Tăng Hội trưởng, ta nghe nói ngươi bị phê bình nội bộ. Tăng Sĩ An trong lòng rối bời, mụ nội nó, sao ai cũng nhắc đến thực vật tự luật phù vậy, chuyện này không qua được đúng không? Chuyện này tạm gác lại, dạo này ngươi có thời gian không? Giang Thành nhìn đống công pháp còn chưa sắp xếp trên sàn nhà, nói, có lẽ không? Ông, vậy ta sẽ tự mình đến tìm ngươi. Nếu ta có thời gian thì sao? Vậy ngươi hãy đến tìm ta. Giang Thành quyết định vẫn là có thời gian thì tốt hơn, để không khiến Tần hội trưởng phải vất vả đến tìm mình, ta đi tới Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn, hẳn là sẽ sớm quay về. Giang Thành nói với Liễu Khuynh. Nha. Giang Thành thấy Liễu Khuynh đáp ứng, hơi chỉnh đốn một chút liền quay người bước ra ngoài, động tác dứt khoát và nhanh chóng. Đợi đến khi Giang Thành rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu Khuynh. Liễu Khuynh vốn đang hăng hái sắp xếp công pháp, bỗng nhiên không muốn làm nữa. Lúc này nàng chỉ muốn nằm phơi nắng. Thế nhưng mà, bây giờ là thời gian làm việc. Chẳng qua, Giang Thành cũng đã nói, kể cả giờ làm việc, nàng cũng có thể nghỉ ngơi tùy ý. Liễu Khuynh suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định hỏi Giang Thành để chắc chắn hơn. Nàng bấm thông tấn phù. Sao thế? Thanh âm của Giang Thành truyền đến. Mệt rồi. Hả? Mệt rồi thì nghỉ ngơi ngay lập tức, đừng làm việc nữa, nghe chưa? Ông, vậy không còn gì nữa à? Liễu Khuynh không nói lời nào, Giang Thành cũng không dám cúp máy. Ai dám chủ động cúp thông tấn phù của tu sĩ đại thừa kỳ chứ? Lỡ lại nhốt hắn ở ngoài cửa thì sao? Hai người im lặng, giữ liên lạc cho đến khi Giang Thành bước vào Hiệp hội Phù sư Lâm Lam Môn. Tiếng ồn ào tại Hiệp hội Phù sư không ngừng truyền vào bên trong thông tấn phù. Lúc này, Giang Thành buộc phải lên tiếng. Đã đến nơi rồi. Cúp máy nhé. Ông. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi cúp máy thông tấn phù. Hắn cảm thấy Liễu Khuynh là cố ý làm vậy, nhưng hắn không có bằng chứng. Giang Thành nghĩ tới Tần Sĩ An sẽ chờ hắn, nhưng Giang Thành không nghĩ tới, ngoại trừ Tần Sĩ An, còn có một số tu sĩ khác đang đợi hắn trong văn phòng hội trưởng. Lương Khánh, Cốc Đông Thăng, Cam Trọng. Giang Thành ngay lập tức nhận ra Lương Khánh. Hắn lúc đầu không quan tâm hoàng tử, nhưng từ sau khi giúp Lương Hoành vẽ phù, hắn liên cố tình lưu ý tướng mạo của con cháu hoàng tộc chủ yếu. Lương Khánh tương đối nhiệt tình, vừa nhìn thấy Giang Thành liên không nói hai lời. Ngươi là Giang Thành phải không? Ta muốn mời ngươi vẽ một tấm phù. Giang Thành lập tức lùi lại một bước, nói, làm phiền rồi. Giang Tiểu Hữu dừng bước. Cốc Đông Thăng lắc mình một cái đi tới bên cạnh Giang Thành, kéo hắn vào trong văn phòng. Quá trình lách mình của Cốc viện trưởng nhanh đến mức Giang Thành không hề nhận ra, gần như hoàn thành trong tích tắc. Dù sao, với tu vi luyện khí, Giang Thành không thể nhìn thấu tu vi của Cốc Đông Thăng, hắn ước tính một cách thận trọng, ít nhất cũng phải ở kết đan kỳ. Chúng ta là thành tâm muốn mời đạo hữu vẽ một tấm phù. Chương 493, yêu cầu vẽ phù. Cốc Đông Thăng hiền hòa nói, mời ngồi, mời ngồi. Cốc Đông Thăng mời Giang Thành đến ghế trên. Cam Trọng đích thân châm trà. Cốc Đông Thăng cười nói, tiểu hữu chớ vội từ chối, lần này chúng ta vô cùng có thành ý, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Tăng Sĩ An cũng nói, vị này là Cốc viện trưởng kinh đại chúng ta, tu vi nguyên anh sơ kỳ, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, Giang Thành, ngươi cứ việc yên tâm. Giang Thành nhìn tư thế của Lâm Lam Môn, cảm giác hắn hôm nay, nếu như không đáp ứng, cũng không cần trở về. Đối đầu với bọn người Tăng Sĩ An, Giang Thành cũng không sợ. Dù sao nếu hắn mất tích lâu, đừng nói Thông Thiên Môn, coi như là Thái Hư Môn, cũng phải chủ động đi tìm hắn. Nhưng vấn đề là, hắn vừa đáp ứng Liễu Khuynh sẽ sớm về nhà. Nếu như nuốt lời, bằng vào tập tính của rắn, đa phần nàng sẽ lại không vui. Giữa Nguyên Anh và Đại Thừa, nặng nhẹ ra sao, Giang Thành vẫn có thể phân biệt được. Giang Thành mặc dù có thể đồng ý vẽ phù, nhưng hắn vẫn có một điều không hiểu rõ. Cốc tiền bối, ta có một việc không hiểu. Nói, cứ việc nói. Trình độ vẽ phù của Tần hội trưởng cao hơn ta nhiều, ngài muốn vẽ phù, vì sao không trực tiếp tìm Tần hội trưởng? Ách kia, Cốc Đông Thăng cũng không biết phải nói gì, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật đúng không? Bởi vì ta đã thử phù của Tần hội trưởng, đánh không lại người ta. Lương Khánh nói, Cốc Đông Thăng, trên đời này vẫn là có nhiều người tốt. Tần Sĩ An bối rối giải thích, có khả năng hay không, đánh không lại không phải vấn đề phù lục, mà là vấn đề người. Được rồi, những chuyện này đều không quan trọng. Lương Khánh, ngươi trực tiếp nói yêu cầu vẽ phù cho Giang Tiểu Hữu đi. Cốc Đông Thăng ra mặt giảng hòa, cũng không thể ngồi nhìn Tần Sĩ An cùng với Lương Khánh ầm ĩ lên, để Giang Thành nhìn thấy trò cười của Lâm Lam Môn một cách miễn phí đúng không? Lương Khánh nói, ta không có yêu cầu gì, ngươi chỉ cần vẽ cho ta một tấm phù mạnh hơn tấm phù trong tay Lê Thanh là được. Được rồi, nói vậy hơi phức tạp, tóm lại là ta muốn đánh bại Lê Thanh, ngươi hiểu chứ? Ta không hiểu. Giang Thành thẳng thắn nói. Lương Khánh kỳ quái nói, ta đã nói rất rõ ràng mà, ngươi không hiểu chỗ nào. Ta không biết Lê Thanh là ai. Chuyện này dễ dàng. Cam Trọng lấy ra lưu ảnh cầu, phát hình ra ở ngay trước mặt mọi người. Viên lưu ảnh cầu này vốn dĩ là quay lại cảnh chiến đấu của Lương Khánh để xem lại, nhưng không ngờ lại ghi lại toàn bộ cảnh Lương Khánh bị đánh đập. Hình ảnh Lương Khánh cùng với Lê Thanh chiến đấu hiện rõ trên màn hình phía trên lưu ảnh cầu. Đám người im lặng xem hết 7 lần bắt Lương Khánh. Thế nào, ngươi đã có cách đánh bại Lê Thanh chưa? Lương Khánh hỏi. Giang Thành nghiêm túc phân tích. Kỹ xảo chiến đấu của Lê Thanh rất mạnh, ngươi coi như chiếm ưu thế trên pháp bảo, chiếm ưu thế trên phù lục, kỹ xảo chiến đấu không bằng nàng, đánh không lại là bình thường. Ngươi cần một loại phù lục sử dụng vô cùng đơn giản, tỷ lệ chính xác cực cao, và sau khi phát ra có thể lập tức phân định thắng bại. Lương Khánh nghe Giang Thành phân tích, chợt cảm thấy như gặp được tri kỷ. Giang Thành quá hiểu hắn, không hổ là người Lê Thanh tự mình đề cử. Nhìn đi, đây gọi là chuyên nghiệp. Cam Trọng đã quen với những lời nói gây sốc của Lương Khánh. Tăng Sĩ An đã thành thói quen với lời nói kinh người của Giang Thành. Chỉ có Cốc Đông Thăng không phục nói. Nếu quả thật có loại phù lục này, vậy truyền tu viện chúng ta còn dạy đấu pháp gì? Trực tiếp tìm phù sư mua phù cho rồi. Giang Thành nói. Cốc Tiên Bối nói vậy sai rồi. Người có thể mua phù, đối thủ cũng có thể mua phù. Các ngươi đều mua phù, cuối cùng vẫn là phải dựa vào đấu pháp. Cho nên chúng ta không thể từ bỏ việc phát triển phù mới, cũng không thể từ bỏ việc tăng cường sức mạnh của bản thân. Đây gọi là nắm bắt bằng cả hai tay đều phải mạnh mẽ. Cốc Đông Thăng không hiểu. Thế nhưng tất cả mọi người đều mua phù, không phải sẽ có lợi cho phù sư sao? Đúng, ta chính là phù sư. Phù ta vẽ ra, đương nhiên phải có lợi cho ngành nghề phù lục. Giang Thành nói một cách đương nhiên. Ta cảm thấy Giang Thành nói rất có lý. Vì quan hệ đến ngành nghề phù lục, Tăng Sĩ An cũng không thể không đứng ra bên vực Giang Thành. Mặc dù Giang Thành đã từng hố hắn, nhưng Tăng Sĩ An nguyện ý thừa nhận, tên tiểu tử này là một kỳ tài phù lục. Cốc Đông Thăng còn muốn nói tiếp cái gì, Cam Trọng liên vội vàng ngăn hắn. Viện trưởng, tranh đoạt ngai vàng quan trọng, còn lại đều không trọng yếu. Được rồi, Giang Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần có thể vẽ ra phù lục mà Lương Khánh cần, ta không có ý kiến. Cốc Đông Thăng lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Chương 494, Thù Lao. Đối với Lâm La Môn hiện tại mà nói, không có chuyện gì còn quan trọng hơn so với việc Lương Khánh đăng cơ. Mặc dù Lương Khánh thoạt nhìn không hữu dụng lắm, nhưng dù có vô dụng đến đâu, hắn vẫn mạnh hơn Lương Hoành của Thông Thiên Môn. Nếu như Lương Khánh cùng với Lê Thanh đều là luyện khí kỳ, như vậy Giang Thành sẽ không chút do dự móc ra thả lỏng ngược phù. Thả lỏng ngược phù hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của Lương Khánh. Nhưng rất đáng tiếc là, Lương Khánh cùng với Lê Thanh đều là trúc cơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ trải qua lôi kiếp tẩy lễ, đã có thể khống chế thân thể một cách mạnh mẽ, bình thường cũng không cần ăn uống, chỉ cần phục dụng tích cốc đan liền có thể duy trì hoạt động sống. Loại khống chế cơ bắp kia là không hiệu quả đối với tu sĩ trúc cơ. Ta đã có ý tưởng vẽ phù, nhưng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các chi tiết cụ thể. Giang Thành nói, Lương Khánh, người sốt ruột đánh bại Lê Thanh hỏi. Vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Trong vòng một tuần. Hả, chậm vậy ư? Tăng Sĩ An giật giật khóe miệng, nói. Ngũ Điện Hạ, thông thường chúng ta gọi phù sư một ngày vẽ một tấm phù mới là cầm thú. Thế nhưng Giang Thành một tuần vẽ một tấm, cho nên hắn không bằng cầm thú. Ngươi có biết hay không, nếu cho người bình thường 10 năm, hắn cũng đều không nhất định có thể nghiên cứu ra một tấm phù mới. Tất cả phù sư kinh đại chúng ta cộng lại cũng không nhất thiết có thể vẽ một tấm phù mới mỗi tuần. Kết quả Giang Thành nói một tuần, ngươi còn ngại chậm. Với tốc độ này của hắn, ta chửi một câu không bằng cầm thú cũng đã có lợi cho hắn, ta là muốn mắng chết hắn. Cốc Đông Thăng liên vội vàng kéo Tăng Sĩ An. Tăng đạo hữu ngươi đừng vội, đại cục làm trọng. Tăng Sĩ An tỉnh táo lại, Cốc Đông Thăng chốt hạ. Một tuần liền một tuần, Giang Tiểu Hữu, ngươi cứ việc vẽ phù đi. Giang Thành gật đầu nói, vẽ phù không có vấn đề, chẳng qua ta muốn thương lượng trước về chuyện thù lao. Nên như vậy, ngươi muốn linh thạch, đan dược hay trao đổi vật phẩm? Công pháp. Cốc Đông Thăng trở nên cảnh giác, hắn sợ Giang Thành đòi hỏi công pháp áp đáy hòm của Lâm Lam Môn. Không phải hắn không muốn cho, mà chủ yếu là hắn không có quyền quyết định. Công pháp gì? Công pháp Ma Tông hả? Tại Đại học Ngọc Kinh, Lương Khánh cùng với Lê Thanh giao thủ thường xuyên. Bên trong Thanh Huyên Đại, Lương Lộc cùng với Lâm Giao cũng không có nhàn rỗi. Sinh viên năm nhất Thanh Huyên Đại ở lại trường lần này, xa xa không chỉ có hai người Lương Lộc cùng với Lâm Giao. Chỉ chẳng qua so với những người khác, thực lực của Lương Lộc cùng với Lâm Giao có thể được coi là vượt trội. Buổi chiều, Lương Lộc không cần tốn nhiều sức, đánh bại một sinh viên ở lại trường khác. Đấu pháp của Lương Lộc rất chuẩn mực, ung dung, bay bổng, chiêu thức không mất đi mỹ cảm. Vô luận thắng thua đều tự nhiên hào phóng, khiến cho người ta nhìn qua liền biết rõ là đệ tử Thái Hư Môn. Nhưng Lương Lộc hoàn toàn không có vì thắng lợi mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ngay sau khi nàng chiến thắng, Lâm Giao cũng giành được chiến thắng. Hôm nay đánh không tệ. Mạc Ngưng Đan nói. Lương Lộc nhìn Lâm Dao một chút, nói, lão sư, khi nào ta mới có thể giao thủ với Lâm Dao một lần nữa? Việc này ta và Nghiêm đạo hữu còn đang thương lượng, ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vâng, Lương Lộc không cam lòng, nhưng nói thật, sau khi bại liên tiếp, thật sự để cho nàng đối đầu với Lâm Dao, nàng là một chút nắm chắc cũng không có. Không có nắm chắc cũng phải đánh. Nàng không muốn thua Lâm Dao mãi. Lương Lộc trở lại Văn Thụy Cung, Ly Quý Phi thấy nàng rầu rĩ không vui, liền chủ động kể một câu chuyện thú vị. Lộc Nhi, mẹ kể cho con nghe một chuyện vui. Chuyện gì? Con còn nhớ chuyện Lương Hoành nói sẽ chữa bệnh cho hoàng đế không? Lương Hoành, hắn thì thế nào? Lương Hoành không biết từ chỗ nào lấy được một tấm phù lục, sau đó hắn quả thực là gặp được hoàng đế, đồng thời thuyết phục hoàng đế sử dụng. Ly Quý Phi buồn cười. Sau khi sử dụng, tẩm cung hoàng đế an tĩnh vài ngày, sau đó ngày hôm nay, hoàng đế đột nhiên viết một đạo thánh chỉ, nói Sở Vương hiếu tâm đáng khen, phong cho hắn một khối đất phong, để hắn làm tiểu chư hầu. Lương Lộc nhướng mày, làm chư hầu cũng không phải chuyện gì tốt, điều này đại biểu Lương Hoàng tự tay tước đoạt khả năng đăng cơ của Lương Hoành. Kể từ đó, hoàng tử có thể đăng cơ cũng chỉ còn thừa một mình Lương Khánh. Phù lục, lại là phù lục Lương Hoành cũng bởi vì phù lục mà bỏ lỡ khả năng đăng cơ Giang Thành, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ban đêm ở Văn Thụy Cung rất yên tĩnh, Lương Lộc cuộn mình trong chăn, trằn trọc không ngủ được. Chương 495, suy đoán táo bạo. Giang Thành như giấc mộng, in sâu trong tâm trí nàng. Nàng liên tục hồi tưởng lại những từ khóa liên quan trong ký ức như phù lục hoàng tử Giang Thành, tiên môn, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Tứ hoàng tử bị loại bỏ, có liên quan trực tiếp đến phù lục của Giang Thành. Nếu như không có ý chí phú năng phù, tứ hoàng tử sẽ không bởi vì dâm loạn mà mất mạng. Đại hoàng tử bị loại bỏ, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp cho thấy có quan hệ cùng với phù lục của Giang Thành. Nhưng làm sinh viên Thanh Huyên Đại, Lương Lộc tự nhiên biết rõ sự tình Thái Hư Môn tổ chức sinh viên cùng với môn chúng, cùng nhau phản đối Thông Thiên Môn. Lúc đó, phong trào phản đối trong trường học khá lớn, nhưng sau đó lại đột ngột kết thúc một cách kỳ lạ. Sau đó đại hoàng tử bị buộc tội thông đồng với Hợp Hoang Tông, dẫn đến cái chết của tứ hoàng tử, cuối cùng bị tống giam vào đại lao. Phong trào phản đối của Thanh Huyền Đại bỗng dưng nổi lên, bỗng dưng kết thúc, vô cùng khả nghi, cảm giác như được ai đó dẫn dắt vậy. Nhị hoàng tử bị loại bỏ cũng khá ly kỳ, nghe nói là hắn sai người mua một loại phù đào hố tại Liên Đại, cuối cùng phù đào hố đào mộ tổ của nhị hoàng tử, dẫn đến dòng họ hoàng thất nổi trận lôi đình. Thế nhưng Lương Lộc nhạy bén nhận thấy, ở bên trong sự kiện nhị hoàng tử, Giang Thành chính là sinh viên Liên Đại, hơn nữa còn là một số ít sinh viên Liên Đại nghỉ đông không có về nhà. Thời gian hoạt động của Giang Thành trùng khớp cao độ với thời gian nhị hoàng tử mua phù ở Liên Đại. Cuối cùng là tam hoàng tử. Tam hoàng tử liền không cần nói nhiều, tự mình mời Giang Thành vẽ phù. Trước đây, vì vẽ phù còn từng đến Văn Thụy Cung cùng với Giang Thành, từng gặp mặt trực tiếp với Lương Lộc. Hiện tại tất cả các hoàng tử đánh mất khả năng đăng cơ, cho dù không liên quan trực tiếp đến Giang Thành, cũng có liên quan gián tiếp đến hắn. Một hai người có liên quan, còn có thể là trùng hợp. Bốn người đều có liên quan. Rất khó khiến cho người ta không nghi ngờ bí mật đằng sau bốn sự kiện này. Đặc biệt là Mạc Ngưng đang dặn dò đi dặn dò lại càng khiến Lương Lộc tò mò về Giang Thành hơn. Giang Thành có tài đức gì, lại có thể khiến cho Mạc Ngưng đang, một đại tu kết đang nhắc đi nhắc lại, dặn dò cẩn thận. Giải thích bảo thủ nhất là, Mạc Ngưng đang so với nàng càng chú ý Giang Thành, hiểu rõ Giang Thành hơn. Cho nên, Mạc Ngưng đang, vì sao lại chú ý Giang Thành? Lương Lộc cả đêm không ngủ, trời vẫn còn mờ sáng, nàng đã dậy mặc quần áo. Trang điểm xong xuôi, nàng có một suy đoán cực kỳ táo bạo, cần phải lập tức đi tìm Lương Khánh để giúp nàng nghiệm chứng phỏng đoán. Lương Lộc khởi hành từ Văn Thụy Cung, mất hơn nửa tiếng đi ra khỏi Hoàng Cung, sau đó bắt taxi ven đường, đi thẳng đến Việt Vương phủ của Lương Khánh. Lương Khánh là con một, tuy mẫu thân hắn vẫn ở hậu cung, nhưng luật lệ Lương Quốc quy định, hoàng tử sau 12 tuổi không được phép ngủ lại hậu cung. Hoàng tử được phong vương, triều đình sẽ ban cho một tòa vương phủ, không phong vương cũng sẽ được triều đình cung cấp nơi ở. Về phần hoàng nữ như Lương Lộc thì không có quy định nào, nàng có thể về hậu cung ở cùng mẫu phi hoặc ở trường học. Việc vương phủ của Lương Khánh và sở vương phủ của Lương Hoàng đều nằm ở ngoại ô Ngọc Kinh. Diện tích không nhỏ, nhưng vị trí bình thường, đi taxi từ hoàng cung tới ít nhất cũng phải mất 4-50 phút. Khi Lương Lộc xuống xe ở Việt Vương phủ, trời đã sáng hẳn. Lương Lộc không chút khách khí, đập mạnh vào cửa chính Việt Vương phủ. Tôi tớ vương phủ thò đầu ra, khó chịu nói. Ngươi là ai, có chuyện gì không? Lương Lộc nói, ta muốn tìm Lương Khánh, có hẹn trước không? Hẹn trước gì, ta là muội muội của hắn. Cái nào? Lương Lộc nhướng mày. Cái nào cái gì? Muội muội tới từ chỗ nào? Lương Lộc mặt tối sầm, nói, ta họ Lương, bảo Lương Khánh nhanh chóng lăn ra đây. Lương Lộc là có lý do để nói như vậy, bởi vì Lương Khánh chỉ hơn nàng 3 tuổi, từ nhỏ đến lớn đánh nhau suốt. Sau này Lương Khánh dọn ra ngoài ở, hai người mới không còn liên lạc nhiều nữa. Mười mấy phút sau, Lương Khánh bước ra khỏi phủ. Lương Lộc, sao ngươi lại tới đây? Lương Lộc nhìn Ngũ hoàng tử, nói. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải nói thật. Ngươi hỏi đi, Giang Thành có từng tới tìm ngươi không? Không có tới tìm. Không có tới tìm. Lương Lộc cau chặt mày. Làm sao lại không có tới tìm? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Nhưng ai ngờ được, Lương Khánh hớn hở nói. Giang Thành không có tới tìm ta, nhưng chúng ta tới tìm hắn. Tâm tình Lương Lộc như tàu lượn siêu tốc, lên xuống dồn dập, nàng vội vàng hỏi. Các ngươi là ai? Tìm hắn làm gì? Lương Khánh kể cho Lương Lộc nghe chi tiết về chiến tích anh dũng xém thắng Lê Thanh của hắn. Chương 496, không hợp thói thường. Đồng thời còn vô cùng vui vẻ nói. Chờ Giang Thành giúp ta vẽ xong phù lục, Lê Thanh nho nhỏ, tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc là, tâm tình hưng phấn của Lương Khánh không thể lây nhiễm được cho Lương Lộc lúc này. Lê Thanh đến từ Thanh Huyên Đại, phù lục của Giang Thành. Giống như những hoàng tử trước đó, những thứ tưởng chừng như không liên quan gì đến tranh giành ngôi vị, lại một lần xuất hiện ở trên thân hoàng tử có khả năng tranh đoạt ngai vàng đăng cơ. Chẳng qua, chỗ làm cho Lương Lộc cảm thấy không thích hợp nhất, vẫn là sự tồn tại của Lê Thanh. Căn cứ theo mô tả của Lương Khánh, Lê Thanh chiến lực siêu quần, cho dù Lương Khánh có thực lực đánh bại trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải là đối thủ của Lê Thanh, chỉ có thể xém thắng Lê Thanh. Lương Lộc làm đối tượng chiếu cố trọng điểm của Mạc Ngưng Đan, không chỉ thường xuyên so tài với Lâm Giao, mà còn thường xuyên so tài với các đàn chị năm hai. Nếu như Lê Thanh thực sự mạnh mẽ và xuất chúng như vậy, nàng vì sao chưa từng nghe qua danh hào Lê Thanh tại Thanh Huyên Đại? Vì Lê Thanh này giống như là chuyên môn sinh ra từ đá để đánh bại Lương Khánh. Đúng rồi, Lương Khánh nói, ngươi tìm ta nghe ngóng Giang Thành để làm gì? Lương Lộc trong lòng sóng to gió lớn, mặt ngoài không lộ vẻ gì. Ta cũng có một vị bằng hữu đánh không lại. Ô, ngươi cũng muốn nhờ Giang Thành vẽ phù phải không? Đúng vậy, Hoàng Huynh có thể cho ta số liên lạc của Giang Thành không? Chuyện này có gì khó? Lương Khánh không nói hai lời, đưa số liên lạc của Giang Thành cho Lương Lộc. Quan hệ giữa hắn và Lương Lộc tuy bình thường, nhưng cũng không có thù. Hơn nữa Lương Lộc là nữ tử, cũng không giống như những hoàng tử khác, có thể đe dọa hoàng vị của hắn. Ở bên bờ Ngọc Hồ, Giang Thành dẫn Liễu Khuynh thông thả tản bộ. Công việc chủ yếu hiện tại của hắn, một là sắp xếp kho tàng công pháp của đại diện tông, hai là vẽ phù chắc thắng cho Lương Khánh. Kho tàng công pháp chủ yếu do Liễu Khuynh sắp xếp, chẳng qua Giang Thành cũng sẽ phụ giúp, bởi vì quan hệ giữa bọn họ hòa hợp, làm việc ăn ý, cho nên thường xuyên chỉ sắp xếp công pháp một chút, liền mất cả một buổi chiều. Hiệu suất làm việc như vậy, khiến Giang Thành cảm thấy áp lực vẽ phù khá lớn. Rắn tuy có thể giúp hắn tìm linh cảm, nhưng tại thời điểm rắn không giúp đỡ, thì hoàn toàn là đang cản trở. Bản thân nàng không có quan niệm về thời gian, thường xuyên không nhúc nhích trong thời gian dài. Chẳng qua chủ yếu là tính cách của nàng ổn định, tướng mạo đẹp mắt, không bao giờ ghét bỏ ngươi không làm việc nhà, chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Bởi vậy Giang Thành chỉ cần ở bên cạnh Liễu Khuynh, rất dễ dàng khiến thời gian trôi vèo vèo, có thể gọi là kẻ nuốt chửng thời gian. Để bù đắp cho cơ hội suy nghĩ đã mất đi, Giang Thành đành phải tranh thủ lúc đi dạo để suy nghĩ thêm về phù mới. Liễu Khuynh đi ở bên người Giang Thành, rất nhanh ngửi thấy mùi hương suy nghĩ tỏa ra từ người hắn. Vì vậy theo thói quen, nàng đưa tay ra, nắm lấy tay Giang Thành. Chẳng qua lần này, việc nắm tay của Liễu Khuynh không giúp Giang Thành tìm kiếm linh cảm, mà ngược lại là làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Thật lạnh, Giang Thành vô thức nói. Ông, Liễu Khuynh nghiêng đầu, không hiểu Giang Thành có ý gì. Giang Thành giải thích. Ý ta là, tay của ngươi. Khách hài, tay của ngươi thật lạnh. Đây là có thể nói sao? Đây không phải là ám chỉ thân nhiệt của nàng thấp hơn người bình thường sao? Tiếp theo ám chỉ nàng là xà yêu. Sau đó nàng liền có lý do lấy mạng chó của tai. À, ý ta là, bây giờ là mùa đông, trời có chút lạnh. Hoàn cảnh lạnh, nên tay ngươi cũng hơi lạnh. Đương nhiên tay ta cũng hơi lạnh, hay là thôi không nắm tay nữa. Liễu Khuynh chớp mắt, đại khái hiểu được ý tứ của Giang Thành. Trời lạnh, cho nên không nắm tay. Vậy trời không lạnh nữa không phải là được sao? Mùa đông thật là phiền phức, vẫn là mùa hè đi. Vào mùa hè, Giang Thành rất sẵn lòng nắm tay nàng. Giang Thành còn đang suy nghĩ xem hắn có nên tiếp tục nắm tay Liễu Khuynh hay không. Nhưng rất nhanh, hắn đã có câu trả lời. Bởi vì hắn phát hiện ra, bãi cỏ xung quanh hắn và Liễu Khuynh bắt đầu khôi phục sinh cơ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cây cối cách đó không xa cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Trong khoảnh khắc, khí hậu nơi hai người đang ở liền chuyển từ mùa đông sang mùa hè. Điều đáng sợ hơn là phạm vi diễn biến dị thường này đang ngày càng lớn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, có khả năng toàn bộ Ngọc Kinh sẽ biến từ mùa đông sang mùa hè trong một đêm, L không hợp thói thường, yêu quái nào đó rốt cuộc muốn làm gì? Nàng là hoàn toàn không sợ bại lộ tu vi và thân phận của mình sao? Chương 497, chẳng phải ngươi đã làm rồi sao? Nàng làm như vậy, ngay cả kẻ đần cũng đều sẽ nhận ra nàng không bình thường. Nhưng thật xin lỗi, Giang Thành quyết định không phát hiện ra được, không có gì khác, chủ yếu là trí tuệ tuy quý giá, giá trị cốt lõi tuy cao, nhưng vì mạng sống, cả hai đều có thể vứt bỏ. Cục, bây giờ là mùa đông, cỏ mọc, vạn vật khôi phục, có phải là hơi sớm không? Tai lạnh. Câu trả lời của Liễu Khuynh ngắn gọn và súc tích. Tai lạnh vào mùa đông, có cách xử lý tai lạnh vào mùa đông. Ngươi nhìn này, Giang Thành nắm lấy tay Liễu Khuynh, nhét cả tay mình và tay nàng vào túi áo lông. Túi áo lông có nhiệt độ cơ thể của Giang Thành, ngay cả khi nhiệt độ cơ thể của Liễu Khuynh thấp hơn một chút, Giang Thành cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Giang Thành mặt ngoài. Ngươi nhìn đi, như vậy là được rồi chứ. Mùa đông phải có dáng vẻ của mùa đông, đừng nhầm lẫn mùa đông với các mùa khác. Giang Thành nội tâm, tổ tông, mau thu hồi thần thông của ngươi đi. Liễu Khuynh nhìn túi áo lông của Giang Thành, tay nàng lúc này ấm áp và rất thoải mái. Nếu vậy thì, mùa đông cũng rất không tệ, không cần thiết để nó nhanh chóng trôi qua. Nàng nghĩ, thấy dị tượng xung quanh dần biến mất, Giang Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nào có ngày tháng yên bình nào chứ, chẳng qua là Giang Thành hắn đang gánh vác trọng trách thay cho nhân loại. Sau khi giải trừ nguy cơ khí hậu, Giang Thành cùng với Liễu Khuynh tiếp tục đi dạo dọc bờ hồ. Lúc này, Giang Thành không suy nghĩ phù lục, theo lẽ thường, Liễu Khuynh không cần phải tiếp tục nắm tay hắn. Chẳng qua, Giang Thành không có ý định buông tay nàng, vẫn thản nhiên nắm lấy. Liễu Khuynh không nói câu nào. Nàng cảm thấy, việc Giang Thành có suy nghĩ phù lục hay không cũng không quan trọng. Nếu như Giang Thành vẹn vẹn chỉ là nuông nắm tay, nàng cũng có thể vô điều kiện cho hắn nắm. Nàng không ghét Giang Thành, đồng thời cũng sẵn sàng giúp đỡ bằng hữu hết sức có thể. Hai người là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể nói gì. Ngày hôm sau, Giang Thành quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn giao toàn bộ nhiệm vụ sắp xếp công pháp đại diện tông cho Liễu Khuynh, bản thân thì đóng cửa phòng không ra. Mặc dù hiệu quả suy nghĩ phù mới như vậy sẽ thấp hơn nhiều, nhưng cũng tốt hơn là nói hai câu với Liễu Khuynh rồi trời tối hít một hơi thật sâu. Giang Thành quyết định tiến vào trạng thái bảo linh cảm. Bình tĩnh, tập trung, tâm hồn thanh thản. Rất tốt. Hắn như thể nhìn thấy phù mới đang vẫy gọi mình. Thông tấn phù vang lên. Trạng thái của Giang Thành bị gián đoạn, hơi có chút bực bội tiếp nhận thông tấn phù. Thông tấn phù này có 80% khả năng là do Nhạc Linh Nhi gọi đến, 10% khả năng là do Thẩm Mộng Hàm gọi đến. Kết quả không phải, mà là một dãy số kỳ lạ mà Giang Trừng chưa từng thấy trước đây. Khác với xã hội hiện đại, tình trạng lừa đảo qua thông tấn phù ở Lương Quốc còn chưa phổ biến. Người bình thường hiếm khi bị quấy rối bởi những số điện thoại lạ. Giang Thành kết nối thông tấn phù. Đầu dây bên kia là một giọng nữ dễ nghe. Giang Thành. Nàng nói. Ta là Giang Thành, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Có tiện gặp mặt không? Giang Thành không có tùy tiện đáp ứng. Xin hỏi ngươi là ai? Ta có quen không? Ta tên là Lương Lộc. Chắc hẳn ngươi đã nghe danh rồi chứ? Lương Lộc, nhị hoàng nữ, vị hoàng nữ mà Thái Hư Môn cố gắng hết sức đưa lên ngai vàng kia. Sao lại là nàng? Ngươi muốn gặp ta để làm gì? Ngươi nhất định để ta nói qua thông tấn phù sao? Giang Thành do dự, không thể nói qua thông tấn phù. Chẳng lẽ ngươi dự định để ta làm việc trái pháp luật? Lương Lộc trầm mặc một lát, nói, chẳng phải ngươi đã làm rồi sao? Giang Thành nghiêm mặt nói, hoàng nữ điện hạ, loại vấn đề này cũng không thể tùy tiện nói đùa. Ta không có nói đùa, ngươi có biết hiệp nghị cấm tiên môn can thiệp vào thế lực phàm trần không? Ngươi giúp Thái Hư Môn thao túng sự tình truyền thừa hoàng vị ở Lương Quốc chúng ta, ngươi còn dám nói là ta nói đùa sao? Giang Thành ngữ khí nghiêm túc. Đầu tiên ta không có trợ giúp Thái Hư Môn, tiếp theo ta không có can thiệp truyền thừa hoàng vi. Mặt khác, Lương Quốc là quốc gia pháp chế, cho dù ngươi là hoàng nữ cao quý, ngươi nói chuyện cũng phải có bằng chứng. Ta đã ghi âm cuộc gọi này, ta sẽ bảo Lưu Quyên khởi kiện ngươi, vì những lời vu khống vừa rồi. Lương Lộc bên kia thông tấn phù có chút sững người, nàng không hiểu được logic suy nghĩ của Giang Thành. Chờ đã, ngươi căng thẳng như vậy làm gì, ngươi giúp ta đăng cơ, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Giang Thành nói một cách chính trực. Ta không có giúp ngươi đăng cơ. Ta tuyên bố một lần nữa, ta không có can thiệp truyền thừa hoàng vị Lương Quốc. Bên cạnh ta không có ai khác. Chương 498, quá đơn. Người đang làm thì trời đang nhìn. Giang Thành ta làm việc không cầu toàn mỹ, chỉ cầu tâm an. Xin điện hạ đừng phỉ báng ta nữa. Lương Lộc trầm mặc một lần nữa. Một lát sau, ngươi có công tòng long, đợi ta đăng cơ sẽ phong cho ngươi một tước vị. Điện hạ xin cẩn thận lời nói. Lời nói vừa rồi của ngươi đã liên quan đến việc mua bán tước vị. Theo luật Lương Quốc, mua bán tước vị một khi bị phát hiện ra, cả song phương giao dịch đều có thể bị xử tử hình. Lương Lộc, hay là chúng ta gặp mặt trực tiếp để nói chuyện đi, Lương Hoa Tửu Lâu ở bên ngoài Thanh Huyên Đại được chứ? Không được. Vì sao? Phí tổn quá cao, có khả năng liên quan đến hối lộ. Lương Lộc không biết phải nói gì, đành phải thỏa hiệp. Vậy ngươi nói xem nên đi đâu? Sân vận động Thanh Huyên Đại đi. Trường chúng ta không cho người ngoài tiến vào trong kỳ nghỉ đông. Không có việc gì, ta có thẻ khách. Lương Lộc, ngươi vừa mới nói một đống lớn, ta suýt nửa tin. Kết quả ngươi nói cho ta ngươi có thể tự do ra vào Thanh Huyên Đại. Như vậy vẫn còn cố cãi, nói mình không liên quan gì đến Thái Hư Môn. Chó cũng đều không tin. Xin chào, ngươi không có phận sự không được vào trường. Tại cổng trường Thanh Huyên Đại, nhân viên bảo vệ chặn đường Giang Thành và Liệu Khuynh. So sánh với các trường học như Liên Đại, Kinh Đại, Thanh Huyên Đại quản lý chặt chẽ hơn nhiều. Giang Thành tại Liên Đại có thể không về ký túc xá ban đêm tại Liên Đại, ở Ngọc Hồ Danh Ngạn, nhưng ở Thanh Huyên Đại thì không được. Thanh Huyên Đại không chỉ có quy định giờ giấc, hạn chế ra vào, mà còn có cán bộ quản lý ký túc xá điểm danh vào mỗi tối. Sinh viên nhiều lần vắng mặt không lý do, thậm chí có thể bị nhà trường khai trừ. Giang Thành xuất trình thẻ khách, tích cực phối hợp với công việc của bộ phận bảo vệ. Sau đó, hắn lại bị chặn lại. Ngươi không thể đi vào. Nhân viên bảo vệ nói, ta đã xuất trình thẻ khách. Thẻ khách chỉ cho phép một người đi vào. Chúng ta đã cho nàng vào rồi. Nhân viên bảo vệ chỉ vào Liệu Khuynh. Giang Thành. A cầu. Nhân viên bảo vệ sửng sốt một lát, nói, hóa ra ngươi không phải quản gia của nàng sao? Ta nhìn thấy nàng ăn mặc đẹp như vậy, còn tưởng là tiểu thư nhà nào chứ? Xin lỗi, làm phiền ngươi đăng ký một lần nữa. Giang Thành đã quen với điều này. 10 lần hắn và Liệu Khuynh ra ngoài, sẽ bị hiểu lầm 9 lần. Chủ yếu là do Liệu Khuynh có khí chất mạnh mẽ, mặc đẹp và đắt tiền, cộng thêm việc nàng không thích nói chuyện, cử chỉ thanh lịch, rất dễ bị người khác hiểu lầm là tiểu thư nhà giàu lạnh lùng. Chờ một lát, Giang Thành dắt Liệu Khuynh đã bước một chân vào Thanh Huyên Đại ra. Thanh Huyên Đại không cho hai người tiến vào, hắn chỉ có thể tạm thời gửi Liệu Khuynh ở bên ngoài trường. Cũng không thể để nàng đứng trơ trọi ở cổng trường đúng không? Giang Thành nhìn xung quanh, thấy một tiệm bánh ngọt, liền kéo Liệu Khuynh đi vào. Ngươi ngồi đây đợi ta. Nha. Giang Thành dặn dò Liệu Khuynh xong, lại nói với nữ phục vụ của tiệm bánh ngọt. Tiền nàng tiêu phí ta sẽ thanh toán sau. Được, không có vấn đề gì. Nữ phục vụ đồng ý ngay lập tức, sau đó đưa thực đơn cho Liệu Khuynh. Đây là thực đơn, quý khách muốn ăn gì? Liệu Khuynh duỗi ngón tay thon dài như ngọc ra, chỉ vào một chiếc bánh ngọt màu đen trên thực đơn. Ngài muốn chiếc này sao? Nữ phục vụ vô cùng nhiệt tình, bởi vì chiếc bánh ngọt này không hề rẻ. Không lấy chiếc này, Liệu Khuynh nói. Nữ phục vụ hơi ngớ người. Được rồi, vậy ngài muốn gì? Không lấy chiếc này. Nữ phục vụ lộ vẻ bối rối. Ta biết rồi, cho nên ngài muốn gì? Liệu Khuynh khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy nữ tu này thật đần. Chính mình đã nói rất rõ ràng rồi mà sao cô ta vẫn không hiểu. Liệu Khuynh chớp mắt, lấy ra thông tấn phù, bấm số của Giang Thành, sau đó đặt thông tấn phù lên bàn A Lỡ. Không lấy chiếc này, nàng nói. Nữ phục vụ cười làm lành nói. Ha ha, ta biết rõ ngài không lấy. Giang Thành ở đầu bên kia thông tấn phù, tâm linh tương thông, nói. Xin chào, ý của nàng là, ngoại trừ chiếc đó, còn lại đều lấy. Liệu Khuynh nhìn thông tấn phù khẽ gật đầu. Nàng đã nói rất rõ ràng, Giang Thành từ trước đến nay luôn có thể hiểu được. Nữ phục vụ, quá đần. Nữ phục vụ nhìn vào thực đơn không dài cũng không ngắn, dùng giọng điệu không thể tin nổi nói với Giang Thành. Ngài có chắc không, bạn gái ngài vừa rồi gọi gần 100 loại bánh ngọt. Có hơi nhiều quá à? Giang Thành hỏi. Quả thật có chút nhiều. Ừ, vậy các người cứ từ từ làm. Không sao cả, nàng có thể ăn từ từ. Nữ phục vụ, 22. Điểm chú ý của ngươi có phải hơi lệch lạc, chậm một chút. Liệu Khuynh nói. À, được. Lần này nữ phục vụ đã hiểu. Chương 499, gặp mặt. Liệu Khuynh nhìn theo bóng lưng nữ phục vụ rời đi, thầm thu hồi lại nhận xét ban đầu về nàng. Nữ phục vụ, không đần, là người tốt. Mặc dù gặp chút trắc trở khi vào trường, nhưng Giang Thành vẫn đến sân vận động Thanh Huyên Đại sớm hơn dự kiến. Tin tốt là Lương Lộc cũng đã sớm đến, không để Giang Thành phải đợi. Vì không phải lần đầu gặp nhau, nên hai người cũng không xa lạ gì. Lương Lộc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại sao ngươi lại giúp ta? Giang Thành một lần nữa khẳng định lập trường của mình, hắn chỉ vẽ phù hợp pháp và hợp quy, ngoài ra không làm gì khác. Lương Lộc đã nghe đủ lý do thoái thác của Giang Thành. Nàng dứt khoát hỏi lại từ đầu. Cái chết của tứ hoàng tử có liên quan gì đến ngươi? Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Còn đại hoàng tử thì sao? Hắn không phải là ngoài ý muốn, chủ yếu là bởi vì. Giang Thành tóm tắt lại tình huống lúc đó. Lương Lộc nghe xong ngớ người. Bởi vì không muốn thấy chết không cứu, cho nên liên hút trọn ổ ma tông. Sự thật tại sao lại còn không hợp thói thường hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Chẳng qua, Giang Thành mặc dù đã rũ bỏ trách nhiệm quấy nhiễu hoàng vị kế thừa, nhưng quan hệ đặc thù giữa hắn cùng với Thái Hư Môn lại được chứng thực thêm một bước. Về phần nhị hoàng tử cùng với tam hoàng tử, nói thực ra, ta không rõ ràng bọn hắn vì sao nhất định phải mời ta vẽ phù. Giang Thành giải thích, chẳng qua phù lục của nhị hoàng tử cũng không phải là ta vẽ ra, mà là một vị đàn chị của ta vẽ. Còn phù lục của tam hoàng tử đúng là ta vẽ. Đúng rồi, ngũ hoàng tử gần đây cũng tới tìm ta vẽ phù. Bởi vì Lê Thanh, Nương Lộc hỏi. Đúng vậy, sao ngươi biết là, cũng đúng, ngươi chính là sinh viên Thanh Huyên Đại, từng nghe nói về Lê Thanh cũng không kỳ quái. Thế nhưng ta chưa từng nghe qua đại danh của Lê Thanh. Hả? Lương Lộc cười nói, nếu ta đoán không sai, ta biết tại sao ba vị hoàng tử lại đến tìm ngươi. Giang Thành nghi ngờ nói, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta có thể làm một giao dịch. Có ý tứ gì? Lương Lộc tựa hồ đã ăn chắc Giang Thành, nàng chậm rãi nói, ta sẽ cho ngươi biết lý do hoàng tử tìm đến ngươi, ngươi giúp ta vẽ một tấm phù. Kết quả Giang Thành hoàn toàn không quan tâm, cười như không cười nói, nhưng ta không muốn biết tại sao hoàng tử đến tìm ta. Lương Lộc 22. Giang Thành nhún vai, ta đối với sự tình của huynh muội các ngươi cũng không quan tâm, đáp ứng giúp Lương Khánh vẽ phù cũng chỉ là bởi vì Lâm Lam Môn nguyện ý để cho ta đi xem thư viện của bọn họ. Lương Lộc không hiểu lắm, nhưng trước đây ngươi còn cố gắng hết sức để gặp hoàng đế, đó là vì không gặp được người thì không thể vẽ phù đối ứng được. Lương Hoành thế chấp vương phủ của hắn cho ta, ta nhất định phải cố gắng hết sức vẽ ra một tấm phù khiến cho hắn hài lòng. Bằng không không phải có lỗi với vương phủ của hắn sao? Vậy ý chí phú năng phù của ngươi? Giang Thành bất đắc dĩ, sự tình ý chí phú năng phù thật sự là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới hiệu quả tráng dương của nó tốt như vậy, càng không có nghĩ tới tứ hoàng huynh của ngươi ách ưa thích khiêu chiến cực hạn, còn đánh bậy đánh bạ đụng phải người Hợp Hoang Tông. Tâm tình của Lương Lộc chuyển từ vui sang buồn, nàng còn tưởng rằng Giang Thành là phụ tá bí mật của mình, âm thầm giúp nàng loại bỏ những chướng ngại trước khi đăng cơ. Không ngờ mọi thứ đều là trùng hợp ngẫu nhiên, Giang Thành căn bản không quan tâm đến việc tranh đoạt hoàng vị. Cuộc chiến giữa các hoàng tử liên quan đến vận mệnh Lương Quốc, khiến Tiên Môn cũng không thể nhịn được mà ra tay quấy nhiễu. Nhưng ở trong mắt Giang Thành, tất cả đều không quan trọng bằng phù lục của hắn. Ngươi coi như không quan tâm hoàng vị, vậy ngươi và Thái Hư Môn cũng vẫn có quan hệ. Giang Thành tiếp tục lắc đầu, không có quan hệ duy nhất là, bên trong thông tấn phù của ta có phương thức liên lạc của Lê Hội Trưởng. Đây có được tính không? Lương Lộc lùi lại một bước, nàng có cảm giác Giang Thành người này thoạt nhìn hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng một khi tìm hiểu kỹ hơn sẽ phát hiện ra rằng hắn hoàn toàn không có kẻ hở. Ít nhất Lương Lộc là cảm thấy như vậy. Đối mặt với Giang Thành, nàng đã tung ra mọi đòn tấn công nhưng không thể tìm được một điểm yếu, một sơ hở nào, giống như ngoại trừ phù lục. Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Rốt cuộc làm thế nào ngươi mới chịu vẽ phù cho ta? Ngươi có tiền không? Giang Thành hỏi. Có một ít. Có một ít là bao nhiêu? 900.000. Giang Thành lắc đầu nói. Không đủ. Lương Lộc cắn răng. Ngoài tiên, ngươi còn muốn gì? Công pháp. Tốt nhất là công pháp ma tông, ngươi có không không có. Tốt nhất là công pháp ma tông, ngươi có không không có. Chương 500, tỷ thí. Giang Thành lại suy nghĩ một lúc nói. Đan phương cũng được. Không có. Có vương phủ sao? Không có. Giang Thành vào đầu nói. Hoàng nữ điện hạ, ngươi không có cái gì. Coi như trả góp cũng đều không có cách nào, bởi vì không có vật thế chấp. Lương Lộc trầm mặc, nàng hiện tại xác thực không có đồ vật gì có thể cầm ra được. Chẳng qua tương lai thì khác. Thông qua sự tồn tại của Lê Thanh, nàng đã có thể đoán được mục đích của Thái Hư Môn. Thái Hư Môn hơn phân nửa là muốn đưa nàng lên ngôi, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Lương Quốc. Ta sẽ trở thành Lương Hoàng. Đến lúc đó liền có thể điều phối tài sản hoàng tộc, trả tiền vẽ phù cho ngươi, dễ như trở bàn tay. Điện hạ tự tin như vậy sao? Đương nhiên. Giang Thành lại nói, ta cảm thấy điện hạ không thể trở thành Lương Hoàng. Vì sao? Bởi vì muội muội ngươi là Đoàn Dự Đại Lương. Chẳng qua liên quan đến tiết lộ cốt truyện, Giang Thành cũng không có nói, chỉ là lắc đầu. Điều này khiến Lương Lộc không hiểu được. Hiện tại chỉ còn lại một hoàng tử là Lương Khánh, nhưng bởi vì Thái Hư Môn muốn để cho nàng đăng cơ, Lương Khánh hơn phân nửa cũng sẽ bị Thái Hư Môn xử lý, không cần nàng quan tâm. Ngoại trừ Lương Khánh, còn có 4 vị hoàng nữ. Đại hoàng nữ đều đã sắp có cháu để bế, tam hoàng nữ chưa tốt nghiệp cấp 3, tứ hoàng nữ vẫn còn học tiểu học. Nếu nhất định phải nói, ngoại trừ Lương Lộc nàng, liền chỉ còn tam hoàng nữ còn có chút khả năng. Nhưng tam hoàng nữ về mọi mặt đều kém xa nàng, hơn nữa Lương Lộc nàng còn có Thái Hư Môn chống lưng, lẽ ra phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngai vàng mới đúng. Tại sao Giang Thành lại không tin tưởng nàng chứ? Ngươi là cảm thấy ta quá yếu sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Lộc chỉ nghĩ ra được lý do này. Thực ra, yếu hay không chủ yếu phụ thuộc vào so sánh với ai. Giang Thành đánh giá khách quan, dù sao hắn cũng ngày ngày ở bên cạnh Liệu Khuynh, mỗi ngày đều tắm mình trong ánh mắt của tu sĩ đại thừa kỳ, cảm giác đối với tu sĩ cao giai đã có chút chết lặng. Dù sao mạnh hơn nữa cũng không có mạnh bằng Liệu Khuynh. Tuy nhiên, lời nói của Giang Thành lại đâm thẳng vào điểm đau nhất của Lương Lộc. Lương Lộc thực sự không yếu, ở bên trong luyện khí kỳ Thanh Huyên Đại, nàng ngoại trừ Lâm Giao, có thể xưng vô địch. Nhưng đớn đau là ở chỗ bốn chữ ngoại trừ Lâm Giao này. Ban đầu Lương Lộc chỉ muốn Giang Thành vẽ một tấm phù, gia tăng cơ hội chiến thắng Lâm Giao. Nhưng người nào biết, phù còn chưa vẽ ra, nàng đã sắp bị Giang Thành tổn thương sâu sắc. Ta nghe ngóng được, ngươi đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các hạng khảo hạch tuyển sinh của Liên Đại, bao gồm cả khảo hạch chiến đấu. Đúng vậy, có hứng thú tỉ thí với ta một chút không? Lương Lộc chân thành nói, ta không khi dễ ngươi, ta chỉ dùng 7 phần thực lực. Giang Thành xem giờ, nói, có thể là có thể, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Một trận phân thắng thua, không cho phép chơi xấu. Không thành vấn đề. Lương Lộc thống khoái đáp ứng. Mặc dù Giang Thành khảo hạch chiến đấu là đạt điểm tối đa, nhưng Lương Lộc cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại. Phải biết, cho dù là Lâm Giao luyện khí tân bảy, cũng đều đánh không lại nàng vào thời điểm đó. Chớ nói chi là Giang Thành trông không có tính công kích gì. Giang Thành lập tức đưa ra một yêu cầu khác. Chúng ta qua bên kia tỉ thí. Lương Lộc mặc dù không hiểu vì sao Giang Thành muốn đổi địa điểm, nhưng nàng, đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, không sợ Giang Thành tìm kiếm địa điểm tỉ thí thiên thời địa lợi. Chẳng qua, địa điểm mà Giang Trừng tìm cũng là ở trong sân vận động, ngoại trừ gần phòng tắm ra, thì cũng không có gì đặc biệt. Giang đạo hữu, ta là truyền tu chuyên nghiệp, tương đối am hiểu thân pháp, kiếm pháp, cùng với pháp thuật. Ngươi hãy cẩn thận hơn. Giang Thành thân thiện nói. Lương đạo hữu, ta là phù lục chuyên nghiệp, chỉ am hiểu phù lục. Ngươi cũng hãy cẩn thận. Lương Lộc lấy ra một thanh kiếm gỗ từ túi trữ vật, nàng có nắm chắc, dựa vào thanh kiếm gỗ này liên chiến thắng Giang Thành. Hơn nữa hiện tại là tỉ thí ở giữa sinh viên, cũng không có tu sĩ cao giai bảo vệ, lỡ dùng kiếm thật làm bị thương người, thì không tốt. Giang đạo hữu, ta đã chuẩn bị xong, ngươi ra tay trước đi. Giang Thành cũng không có ý định khách sáo, lập tức rút ra một tấm phù lục loại trị liệu, không nói hai lời, thi triển lên trên người Lương Lộc. Lương Lộc nhướng mày, trị liệu cho ta, chẳng lẽ là khiêu khích? Hắn vậy mà coi thường ta như vậy sao? Lương Lộc chuẩn bị cho Giang Thành một bài học nhớ đời. Nàng có tố chất chiến đấu cực cao, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành việc làm nóng cơ thể trước khi chiến đấu, sau đó sử dụng thân pháp nhanh chóng tiến đến gần Giang Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.